Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mề Mề. Tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn khi mà anh chàng Bách Hoàng này tuy là ngoài 30 rồi nhưng mà rất hay nhõng nhẽo và giận hờn cô gái Minh Khuê. Ngày hôm nay sóng gió nào lại đến với Minh Khuê nữa đây? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bách Hoàng thản nhiên nói ra những lời mà mọi người không tin. Con có người thích rồi và con đang theo đuổi cô ấy. Mọi người đừng có nôn nóng và hối thúc con nữa. Cả gia đình đưa ra khi nghe Bách Hoàng thông báo thích một người. Suốt từ lúc đi học cho đến tận bây giờ, Bách Hoàng chưa công bố một mảnh tình nào. Đây có lẽ là một khởi đầu tốt. Thế cô gái đó là ai? Gia đình làm gì? Bách Hoàng bị mẹ tra khảo đến mức khó chịu. Mẹ thôi đi à, con không thích cách mẹ nhìn nhận giai cấp sang hèn như thế. Một khi con đã thích ai rồi thì con không quan tâm đến hoàn cảnh gia đình. Cô ấy làm gì, gia đình làm gì, con không quan tâm. Có ra sao thì con vẫn một lòng muốn kết hôn với người đó. Bách Hoàng nói xong đứng lên định rời đi, liền bị mẹ gọi lại. Con không ăn tối sao? Lần nào về, mẹ cũng lôi cái chuyện này ra nói con. Con cảm thấy rất vô vị. Gia đình mình cứ ăn cơm trước đi, con không đói. Nói rồi anh rời khỏi nhà chính. Mọi người trong gia đình rất hoài nghi khi Bách Hoàng thông báo đã thích một ai đó. Vì từ trước đến nay, anh chưa từng gật đầu những mối hôn sự mà mẹ anh sắp xếp. Nó bảo đang tìm hiểu sao? Ai, thôi, thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì con cứ tưởng nó xong rồi, không còn muốn làm đàn ông, cứ tưởng nó gay cơ chứ. Mẹ của Hoàng quay sang nói với bà nội, bà cũng gật đầu tán thành. Thế thì điều tra thông tin về cô gái đó trước. Nếu như không hợp thì tìm cách mà ngăn cản đi. Đến lúc đó cũng chưa muộn đâu. Tiếng nhạc chói tai tại một club, Bích Lam đang uống say khướt. Cô ta vừa bị Bách Hoàng từ chối tình cảm, liền gọi cho hồi bạn đi uống rượu để giải sầu. Sao cậu lại uống nhiều thế? Có chuyện gì? Nói cho bọn tớ nghe đi. Cô bạn thân An Nhu nhìn thấy nét mặt sầu não của Bích Lam, liền lên tiếng hỏi. Cô ta đang chìm trong men rượu. Thật là đáng ghét. Mình một lòng một dạ với anh ấy, để quay về đây, chỉ muốn kết hôn với anh ấy. Vậy mà anh ấy lại dội vào mặt mình một gáo nước lạnh đầy đau đớn. Cậu đang nói ai? Tớ nghe không hiểu gì. Ai thế? Bích Lam lúc này nấc lên từng tiếng. Bách Hoàng, ngoài anh ra em không kết hôn với ai khác đâu. Anh đừng hòng thoát được em. Bách Hoàng lúc này hắt xì một cái rồi đưa tay cọ mũi. Anh đang ngồi xem tài liệu lầm bầm trong miệng. Ai nhắc mình thế nhở? Ngứa mũi thật. Không biết có phải là Minh Khuê không? Vừa nói anh vừa nhếch mép cười. Khi yêu, con người thường trở nên khó hiểu và luôn suy nghĩ về đối phương trong mọi hoàn cảnh. Sáng hôm sau, Bích Lam đến công ty từ rất sớm. Cô ta mang đến cho Bách Hoàng cà phê và một ít bánh ngọt cho buổi sáng. Vì cách ăn mặc của Bích Lam có đôi phần gợi cảm nên đã khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty chú ý. Mọi người bắt đầu bàn tán cô gái lạ lùng này là ai mà cứ đâm thẳng lên phòng của giám đốc. Bách Hoàng vừa từ nhà đến công ty. Anh bước vào, liền nghe tiếng của Bích Lam vang dội. Anh Hoàng, anh xem này, em mang gì đến cho anh đây? Trợ lý nhìn chiếc áo, khoét phần ngực hơi sâu của Bích Lam mà toát mồ hôi. Bách Hoàng chao đảo. Em đến đây làm gì? Bích Lam đưa tách cà phê vừa mua lên trước mặt Bách Hoàng. Em mua cho anh đấy, chúng ta là thanh mai trúc mã của nhau, chuyện cưới nhau là lẽ đương nhiên. Em đã định cả cuộc đời này, chỉ gả cho một mình anh thôi. Lời tuyên bố của Bích Lam khiến cả công ty ngưng động trong một khoảng không gian im lặng. Minh Khuê vừa đặt tay lên dấu vân tay để chấm ngày công thì cô liền bị những lời nói đó lọt vào tai mình. Minh Khuê không tin vào những gì mình đã nghe. Cô nhìn về phía người phụ nữ vừa dõng dạc tuyên bố. Bách Hoàng rất khó chịu, lên tiếng đính chính ngay. Em đừng ăn nói lung tung, đây là nơi làm việc. Đừng có ý muốn nói gì thì nói. Còn nữa, em ăn mặc như thế thì đừng có đến công ty. Nếu không, anh gọi bảo vệ đuổi cổ em về bây giờ. Ô hay, em thường mặc như thế này có làm sao đâu chứ. Bách Hoàng lắc đầu ngao ngán. Đúng là đau đầu. Anh quay sang nói với trợ lý. Tiễn con bé này về giúp tôi. Bách Hoàng lướt qua Bích Lam đi vào thang máy, nhưng cô ta cứ dai dẳng và bám theo. Đợi em với, anh không uống cà phê cũng được, nhưng mà ăn bánh đi, em phải xếp hàng rất lâu để mua bánh cho anh đấy. Minh Khuê đang đứng hướng mà Bách Hoàng đi đến, nhưng cô vội vàng né tránh chạy vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trong một phòng và không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Đó là bạn gái của anh ta sao? Giám đốc đã có hôn ước, còn đối tốt với mình để làm cái gì chứ? Đàn ông thường thích trêu đùa tình cảm của người khác như vậy sao? Đúng là đáng ghét. Vậy mà một chút nữa, mình lại rung động bởi vì anh ta rồi. Đúng là cái đồ xấu xa đáng ghét. Đột nhiên bên ngoài có hai đồng nghiệp nữ bước vào. Này, cô có nhìn thấy gì không? Tôi nói rồi, giám đốc không có tình cảm gì với cô Minh Khuê ở bộ phận kinh doanh đâu. Cô ta chỉ đang cố tình muốn quyến rũ để trèo cao thôi. Cái hôm mà cô ta bước ra từ phòng của giám đốc ấy, đoạn clip bị phát tán đấy, chắc là đang muốn mưu cầu hư vinh. Chắc là chỉ có cái kỹ năng lên giường để quyến rũ giám đốc, che chắn cho mình thôi. Giám đốc đã có vị hôn thê vừa xinh đẹp, lại vừa có phong cách táo bạo, đã hơn cô ta mười mấy phần đấy chứ. Minh Khuê không nuốt nổi những lời nói độc địa đó. Cô mở cửa bước ra và muốn trừng trị những cái miệng không biết đúng sai này. Này, cô vừa nói gì đấy? Đúng là tôi cố tình quyến rũ giám đốc đấy thì sao nào? Nhưng mà người được giám đốc nhìn đến là tôi, chứ đâu phải là các cô. Các cô thừa nhận đi, bản thân các cô đang ganh tị với tôi, nên mới đi buôn chuyện nói xấu tôi chứ gì. Đúng là nực cười. Sau này tôi còn nghe những lời lẽ độc địa đó thì đừng có mà trách tôi. Nói xong Minh Khuê xả nước ra bồn và rửa tay, rồi cố tình cua tay để nước văng lên người hai cô nhân viên đó. Bọn họ tức điên lên nhưng vẫn không dám lên tiếng, vì dù sao Minh Khuê vẫn được giám đốc chú ý đến. Nếu cứ gây chuyện với cô thì mất việc lúc nào không hay. Minh Khuê hậm hực đi đến bàn làm việc. Cô thực sự không thể nào chịu đựng được những lời đàm tiếu không hay khi mà ở trong môi trường công sở. Nhưng hiện tại ba cô vừa mới bị mất việc nên áp lực gia đình lại đè nặng lên vai của cô. Cô phải cố gắng đến khi tìm được việc mới, sau đó nộp đơn xin nghỉ việc ở đây vậy, và cắt đứt những mối quan hệ không hay với Bách Hoàng trước khi hai người chưa đi sâu vào mối quan hệ. Bích Hoàng ra chỉ thị cho trợ lý. Ánh mắt của trợ lý nhìn anh đầy phán xét. Hẹn cô ấy tối nay đi ăn cùng với tôi. Giám đốc à, đừng giao cho tôi những nhiệm vụ khó khăn như thế. Cô ta không nhận lời đâu. Tiểu thư Bích Lam quay về rồi, giám đốc vẫn còn muốn dây dưa với cái cô Minh Khuê đó sao? Bách Hoàng liềm thư ký, rồi khiến cho anh ta im lặng. Chuyện của tôi, anh đừng có nhiều chuyện. Hay là anh đi làm trợ lý cho Bích Lam luôn đi. Trợ lý liền lo lắng đi ra ngoài. Nếu như còn nói thêm nữa thì ngày mai anh ta sẽ là người bị mất việc. Trợ lý đi tìm Minh Khuê. Cô Khuê này, ra đây tôi có chút chuyện muốn trao đổi với cô. Minh Khuê đứng lên, đi ra chỗ của tên trợ lý. Ánh mắt của cô đầy sự hoài nghi. Có chuyện gì? Giám đốc có một yêu cầu, muốn mời cô đi ăn để trao đổi về kế hoạch mà cô vừa trình bày lúc sáng. Hôm nay tôi bận rồi. Trợ lý thừa biết cô trả lời như vậy nên anh ta đã soạn ra một kịch bản hoàn hảo. Hình như là nói về vấn đề thưởng cho cô khi làm tốt bản kế hoạch dự án lần này đấy. Minh Khuê vẫn nhất quyết không muốn chấp nhận vì những lời lúc sáng cô nghe từ đồng nghiệp khiến cho cô thực sự rất muốn dứt khoát khỏi mối quan hệ rắc rối này. Tôi không có thời gian đâu. Anh đừng có đứng đó đưa ra lý do với tôi. Tôi rất bận, không có thời gian đứng đây để tán gẫu với anh đâu. Nói rồi cô quay người đi vào bàn làm việc. Trợ lý cực kỳ ghét thái độ của Minh Khuê. Thực chất cô đâu có ưa gì anh ta chứ. Cái đồ nhiều chuyện hay đi mách lẻo. Trợ lý quay vào phòng làm việc của giám đốc. Tôi bảo rồi, cô ta không bao giờ chấp nhận. Bách Hoàng bắt đầu suy đoán lung tung. Hay là cô ấy nhìn thấy tôi và Bích Lam nói chuyện với nhau vào lúc sáng, nên cô ấy khó chịu. Không được, tôi phải đi giải thích cho cô ấy biết, để cô ấy không hiểu lầm mối quan hệ của tôi và Bích Lam. Đến lúc tan làm, Minh Khuê thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Cô đi vào nhà vệ sinh rửa tay một lúc. Minh Khuê vừa bước ra, liền bị một tàn tay kéo đi. Cô bị kéo vào thang máy riêng dành cho giám đốc. Minh Khuê định la toáng lên, nhưng miệng của cô liền bị Hoàng Bách bịt chặt. Cô nhìn người đàn ông đang giở trò với mình, liền tức giận, dùng gót giày đạp vào mũi giày của Hoàng. Anh ta đau đớn nhăn mặt, buông tay cô ra. Cô liền lên tiếng chỉ trích. Anh đang làm cái trò gì thế? Người nào đó nhìn thấy. Thì làm sao đây? Họ lại đàm tiếu. Anh có biết không? Cô bước về phía trước định ấn nút mở cửa thang máy, nhưng ngón tay chưa chạm đến, liền bị Bách Hoàng kéo lại. Anh khóa chặt Minh Khuê ở giữa mình, ánh mắt nhìn cô đầy khó đoán. Minh Khuê liền ngại ngùng, cô ngập ngừng. Giám đốc à, đây là chốn công sở, làm ơn đứng đắn một chút. Bách Hoàng đúng là quá quắt, anh chống tay lên và khiến cho trái tim của cô đập mạnh. Anh tính làm gì chứ? Bách Hoàng cúi đầu xuống, gương mặt của hai người gần sát nhau, đôi má của cô ửng hồng lên thấy rõ, giọng nói trầm ấm của Bách Hoàng vang lên. Tại sao lại không muốn đi ăn cùng với tôi chứ? Tôi... Cô gái đó chỉ là em gái tôi thôi. Vì lúc còn nhỏ, hai gia đình là hàng xóm, con bé thường hay qua nhà tôi chơi, nên ba mẹ tôi và ba mẹ của cô ấy hớ gươn cho tôi và cô ấy. Nhưng mà chúng tôi đều trưởng thành, đủ biết rằng đối tượng mình thích là ai. Thế nên em đừng hiểu nhầm tôi có được không? Minh Khuê không ngờ Bách Hoàng lại giải thích với mình những chuyện như thế này. Cô chưa bao giờ nghĩ anh lại nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm đối với cô. Nhưng mà Minh Khuê lầm rồi. Cô bắt đầu có cái nhìn khác về Bách Hoàng rồi. Anh không thích cô ấy. Vậy người anh thích là ai? Bách Hoàng bị cô gài vào thế chủ động. Anh có hơi khựng người. Nhưng mà anh dùng hành động xác nhận tình cảm của mình dành cho Minh Khuê. Một nụ hôn đột ngột rơi xuống trên đôi môi của Minh Khuê. Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng im không kháng cự. Bách Hoàng đưa một tay giữ một bên má của Minh Khuê, tay còn lại ôm chặt lấy eo của cô, kéo lại gần sát với mình. Bách Hoàng đưa gương mặt điển trai gần sát vào mặt của Minh Khuê, giọng nói khàn đục vang lên. Em đã biết được câu trả lời chưa? Minh Khuê mím môi lại, đôi má đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cô bẽn lẽn nhìn sang nơi khác, không trả lời Bách Hoàng. Anh nhếch đôi môi mỏng đầy quyến rũ lên, đưa tay bóp lấy mặt của Minh Khuê, bá đạo nói tiếp. Hay là để anh làm lại nhé? Minh Khuê nghe như vậy liền phản xạ, vội vàng đẩy Bách Hoàng ra. Đủ rồi, không cần nữa. Đôi mắt của anh đầy ý cười, nhưng vẫn còn rất lưu luyến đôi môi của cô. Bách Hoàng hôn nhẹ lên môi của Khuê, đầy sự yêu chiều và có chút sưng tấy. Bây giờ có muốn đi ăn cùng với anh không? Không đi, anh lại cưỡng hôn tôi tiếp à? Phải đi chứ. Bách Hoàng ôm siết lấy cô vào trong lòng. Nếu như em muốn như vậy, cũng được mà. Minh Khuê sợ hãi vội vàng đẩy anh ra. Ý của tôi không phải như vậy. Thôi được rồi, tôi cũng có vài chuyện muốn nói rõ với anh. Hai người đến một nhà hàng ăn tối. Minh Khuê nhìn vào giá tiền của mấy món ăn ở đây mà đôi mắt của cô mở to không chớp nổi. Cô vô thức. Đắt quá đi mất. Bách Hoàng nghe như vậy, anh hỏi lại cô. Em vừa nói gì? À, không có gì. Bách Hoàng gọi hai phần. Minh Khuê ngồi chật vật với miếng thịt vừa dai vừa khó cắt. Cô sợ bị mất thể diện nên không nhờ Bách Hoàng giúp. Anh nhìn sang mỉm cười rồi đưa phần thịt đã cắt cho cô. Cô hơi ái ngại nhưng mà cơn đói bụng không cho phép cô từ chối đĩa thịt thơm ngon này. An Nhu vừa đi vừa hỏi Bích Lam. Này này Bích Lam ơi, hôm nay mình ăn ở đây nhé. Đột nhiên hai người dừng lại, Bích Lam nhìn về phía đôi nam nữ đang ngồi ăn cùng với nhau. An Nhu thấy Bích Lam đứng lại thì dừng lại bước chân. Cô bạn lanh miệng lên tiếng. Hình như đó là người đàn ông mà cậu thích thầm, có đúng không Bích Lam? Bích Lam hậm hực đi về phía đó. Cô ta cảm nhận được ánh nhìn của Bách Hoàng đang nhìn đối phương, không phải là đối tác mà là một mối quan hệ tình cảm khác. Anh Hoàng. Bách Hoàng và Minh Khuê rời tầm mắt nhìn về phía Bích Lam. Là Bích Lam sao? Bích Lam đưa mắt nhìn Khuê với một ánh mắt vô cùng tức giận và khinh bỉ. Cô gái này là ai? Bách Hoàng nhạt nhẽo lên tiếng. Không liên quan đến em đâu. Em đi cùng với bạn của mình đi. Bích Lam liền phản ứng dữ dội. Anh và cô ta có mối quan hệ như thế nào? Tại sao không nói cho em biết? Hai người có mối quan hệ không đứng đắn với nhau có phải không? Bách Hoàng lúc này cáu gắt. Ăn nói lung tung cái gì thế à? Rồi anh quay sang, hạ giọng nói với Minh Khuê. Chúng ta về thôi, tôi đưa em về. Bích Lam được cưng chiều từ nhỏ, những ai dám tiếp cận Bách Hoàng đều không phải là đối thủ của cô ta. Cô gái tầm thường như thế này, mà anh cũng để tâm đến sao? Anh đừng quên hôn ước của chúng ta. Anh sẽ kết hôn với tôi, theo lời của ba mẹ và bà nội. Bách Hoàng đứng lên, lạnh lùng đối đáp. Đó là do em tự mình ảo tưởng. Anh không bao giờ kết hôn với một người trẻ con và cư xử không có chừng có mực giống như em. Hoàng nói xong, anh đi đến nắm lấy tay của Minh Khuê và kéo cô rời đi. Bích Lam tức giận, nhìn theo hướng hai người. Anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Được lắm, tôi sẽ nói lại chuyện này với mẹ của anh. Minh Khuê ngồi trong xe, nhưng mà tâm trạng lại nghĩ đến những chuyện lúc nãy mà Bích Lam nói. Cô hơi buồn vì bị nói là tầm thường và không xứng với Bách Hoàng. Mối quan hệ này là gì chứ? Cô và anh rốt cuộc là tình nhân hay là người yêu hay chỉ là một mối quan hệ nhất thời? Bách Hoàng biết cô đang suy nghĩ gì. Anh lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng này. Đừng để tâm đến chuyện khi nãy. Một khi tôi có ý với người nào đó thì tôi nhất định không thay đổi. Chỉ để tâm đến thôi sao? Tôi thì đang suy nghĩ về mối quan hệ này. Dường như tôi có cảm giác thích thích một người. Đột nhiên cô nói xong lại lảng tránh sang chuyện khác. Mà không có chuyện gì đâu. Giám đốc này, chúng ta nên giữ khoảng cách có được không? Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm. Dù sao anh cũng có vị hôn thê của mình rồi. Cùng giai cấp thì mới môn đăng hộ đối với nhau. Tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Xin anh đừng đặt nặng tình cảm với tôi. Nghe xong Bách Hoàng dừng xe. Em đang nói cái gì thế à? Minh Khuê biết bản thân mình có tình cảm đặc biệt với giám đốc. Nhưng mà hai người lại không cùng một thế giới với nhau. Tôi nói rồi, chúng ta đừng đi quá xa. Với một mối quan hệ cấp trên cấp dưới, anh đừng có những hành vi không đúng đắn với tôi. Những chuyện xảy ra lúc chiều và khoảng thời gian trước đây, tôi sẽ quên đi tất cả, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự rất áp lực trong công ty, mong anh hiểu cho tôi. Bàn tay của Bách Hoàng nắm chặt vô lăng, ánh mắt của hắn vô cùng tức giận. Em xem như không có chuyện gì xảy ra sao? Suốt khoảng thời gian qua, tôi đã vì em mà làm tất cả. Đột nhiên anh im lặng và không muốn nói thêm nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ làm như em nói, không quan tâm đến em nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tôi. Vâng, cảm ơn giám đốc đã hiểu cho tôi. Đến đây được rồi, sắp đến nhà tôi rồi. Tôi muốn đi bộ hít thở một chút. Minh Khuê mở cửa bước đi, rõ ràng là nói ra tất cả nỗi lòng của mình nhưng lại cảm thấy khó chịu. Tại sao chứ? Chẳng nhẽ cô vô tình làm tổn thương trái tim của Hoàng sao? Nhưng mà như vậy sẽ tốt cho cả hai. Bách Hoàng nhìn dáng vẻ bước đi của cô mà trong lòng anh nặng trĩu. Từ trước đến nay anh luôn kiêu ngạo, không bao giờ thấp hèn, dùng mọi cách theo đuổi phụ nữ như thế này. Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến cô gái này như vậy? Làm đủ mọi trò chỉ để cô được vui và chỉ mong được gặp cô mỗi ngày. Khi bị tình yêu xâm chiếm, con người ta trở nên mụ mị bất chấp tất cả, chỉ để chiếm trọn trái tim của đối phương. Minh Khuê nằm trên giường, cơ thể thư giãn vô cùng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô lấy điện thoại ra xem, đột nhiên nhớ lại những gì mà mình nói lúc nãy với Bách Hoàng. Tâm trạng của cô liền khó chịu, cô lăn lộn trên giường và suy nghĩ. Mình đúng là ngốc, tại sao lại nói như vậy chứ? Anh ấy sẽ giận mình mất. Nhưng mình lại muốn anh ấy không quan tâm đến mình. Mình sợ anh ấy tổn thương vì mình. Tại sao mình lại mâu thuẫn như vậy chứ? Sáng hôm sau, bầu không khí trong công ty vô cùng nặng nề. Nhân viên từ trong phòng giám đốc đi ra, chỉ biết thở dài, gương mặt vô cùng sầu não. Mọi người bắt đầu tụm lại và xì xầm. Không biết hôm nay giám đốc bị làm sao. Vào ký giấy tờ, nhìn vào ánh mắt của anh ấy, tôi còn run sợ. Ai mà dám cả gan, chọc giám đốc như vậy không biết. Minh Khuê biết Hoàng đang rất khó chịu. Nhưng tại sao anh lại khó chịu với nhân viên của mình chứ? Làm cho cô có một cảm giác vô cùng tội lỗi. Giờ tan làm, cô lại chạm mặt giám đốc ngoài hành lang. Bách Hoàng không thèm nhìn đến cô, dù chỉ là một lần lướt qua. Còn cô thì vô cùng thắc mắc. Tại sao anh lại giận như vậy? Rõ ràng là cô muốn tốt cho anh. Giám đốc à, anh và cô gái tham tiền đó xảy ra vấn đề gì rồi sao? Nghe trợ lý hỏi như vậy, Bách Hoàng lạnh lùng lên tiếng. Im miệng, tôi không muốn nghe ai nhắc đến tên cô ta. Trợ lý liền giật mình im lặng, không dám nói thêm lời nào nữa. Minh Khuê cảm thấy hơi phiền lòng với thái độ của Bách Hoàng, chắc là anh giận cô thật rồi. Buổi chiều Minh Khuê vừa rời khỏi công ty, đột nhiên cô vui mừng chạy đến, ôm lấy Khang Thịnh. Anh về khi nào mà không báo cho em biết? Khang Thịnh xoa đầu của cô. Anh về hôm qua, nhưng mà còn vài thứ cần làm, nên không nói cho em biết sớm. Lần này anh về là về luôn đấy. Anh định mở một nhà hàng theo phong cách châu Âu. Em thấy thế nào? Minh Khuê gật đầu nói ngay. Phong cách đó rất mới lạ, nhưng mà vấn đề lớn nhất ở đây là em sẽ được đến ăn miễn phí, có phải không nào? Cái đồ tham ăn này, nhắc đến đồ ăn ấy, anh lại cảm thấy đói đói. Mình đi ăn nhé. Khang Thịnh gõ vào đầu của cô trêu chọc. Minh Khuê gật đầu, liên tục nói ngay. Ừ, đi đi, em cũng đói lắm rồi. Bách Hoàng ngồi bên trong xe, ánh mắt của anh nhìn về phía đôi nam nữ đang ôm ấp đi bên cạnh nhau. Anh hiểu nhầm Minh Khuê. Thực sự, anh đã hiểu nhầm cô rồi. Đúng là loại đàn bà dễ dãi. Minh Khuê hỏi chuyện Khang Thịnh. Anh và chị dâu thế nào rồi? Khang Thịnh liền trở nên buồn bã khi mà Minh Khuê nhắc đến vợ mình. Cô ấy không còn ở bên cạnh anh nữa, mà quay về nhà ba mẹ ruột. Lần này, anh về là muốn hàn gắn với cô ấy. Tất cả là tại anh. Anh quá vô tâm với cô ấy. Minh Khuê đưa tay quàng lên cổ của Khang Thịnh. Anh trai của em sẽ làm được tất cả. Bây giờ nhá, dù chỉ là anh em họ, nhưng mà đối với em ấy, anh như một người anh trai luôn chỉ dạy cho em đi đúng con đường mà mình đã chọn. Không như cái thằng danh con ở nhà. Dạo này hình như nó có bạn gái rồi mà cứ luôn giấu giếu em. Đúng là bực mình thật. Khang Thịnh bật cười xoa đầu lại cô. Cứ để cho nó có khoảng không gian riêng. Em nên lo cho bản thân mình trước. À, nghe nói Ái Phương kết hôn rồi à? Còn em thì sao? Chẳng nhẽ cứ lồng bồng mãi. Minh Khuê lúc này bĩu môi. Em không cần thứ tình yêu hư vô đó. Hiện tại em đang rất đau đầu với mối quan hệ như đóng tơ vò của mình. Vậy là em có người yêu rồi sao? Em chưa có. Nhưng mà phức tạp lắm. Khi nào rảnh rỗi, em kể cho anh nghe mọi chuyện nhé. Ừ. Thế thì chúng ta nâng ly nào. Minh Khuê chạy đến chỗ ba của mình khi nhìn thấy ba mình đang ngồi bơ phờ, gục đầu trên ghế. Mẹ thế nào rồi ba? Sao ba không trả lời con? Lần đầu tiên cô nhìn thấy ba mình bất lực đến như vậy. Mẹ con cần được chạy thận gấp, nếu không bà ấy sẽ chết. Minh Khuê ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đầy sự vô lực. Tại sao bao nhiêu thứ cứ đổ dồn lên người của cô? Em trai cô đang còn trong quá trình học đại học, ba thì hay đau nhức xương khớp, không thể nào làm việc nặng nhọc. Nhiều lúc cô thấy ganh tị với Ái Phương, bởi vì ba mẹ của cô ấy giàu có, cô ấy không cần phải chật vật mưu sinh sống như cô. Nhưng mỗi người có một số phận khác nhau, không thể nào trách ai hay là ganh tị với ai được. Điều mà trước mắt cô phải đối diện đó chính là phải nỗ lực kiếm tiền để có tiền trị bệnh cho mẹ và em trai cô được học hành đến nơi đến chốn. Bà đừng lo lắng, con sẽ nỗ lực kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ. Hiện tại chúng ta phải vực dậy tinh thần để tiếp tục làm việc lo cho mẹ. Dù nói như vậy nhưng mà cô rất nặng lòng vì có quá nhiều chuyện xảy đến với cô khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Khoảng 2 tiếng trước, Minh Khuê đang ngồi trong phòng làm việc thì lại nhận được một tin nhắn của số lạ. Ra đây gặp tôi gấp, tôi có chuyện muốn nói với cô. Minh Khuê cứ nghĩ là tin nhắn rác, không quan tâm đến, nhưng mà dường như người này thực sự muốn gặp cô. Nếu không đến thì đừng có trách tôi sẽ khiến cho cô không còn mặt mũi nào để bước chân vào tập đoàn của Bách Hoàng làm việc đâu. Minh Khuê lấy làm lạ, sao người này lại biết cô đang làm việc trong tập đoàn của Bách Hoàng. Cô đành phải xin nghỉ trước để đi đến đó gặp người đã nhắn tin cho cô. Thì ra là cô sao? Bích Lam là người nhắn những đoạn tin nhắn đó. Gương mặt của cô ta nhìn Minh Khuê đầy sự khinh thường vì những thứ cô mặc trên người đều là những món đồ rẻ tiền mà cô mua ngoài chợ. Cô ngồi xuống đi. Minh Khuê kéo ghế ngồi xuống. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi? Cô nói nhanh đi, tôi hơi bận. Đột nhiên Bích Lam cầm lấy ly nước trên bàn và hất thẳng vào mặt của Minh Khuê. Hạng người rẻ tiền như cô mà cũng đòi làm bạn gái của anh Hoàng sao? Tôi cho cô ngày mai nộp đơn xin nghỉ việc. Nếu không, cô đừng có trách tôi. Nếu cô cứ dám vác mặt đến công ty làm việc, chuyện cô và giám đốc của tập đoàn AK qua lại với nhau sẽ được phủ khắp các mặt báo. Và anh Hoàng không bao giờ chịu chấp nhận cô đâu. Anh Hoàng là người như thế nào cô biết rồi chứ? Một người đàn ông vừa có tài vừa giàu có. Đương nhiên là mọi người bênh vực anh ấy và mọi người nghĩ rằng cô là người quyến rũ anh ấy trước. Cô nghĩ xem, ai phải nhận hậu quả cay đắng nào? Chắc chắn là một loại người lẳng lơ như cô, chuyên đi quyến rũ đàn ông như cô. Minh Khuê thật không ngờ con người của Bích Lam lại thủ đoạn đến như vậy. Đúng là thú vui của người giàu, xem cô như một trò đùa. Đúng lúc Minh Khuê đang muốn rời khỏi cái chỗ thị phi đó. Nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi, thì Bích Lam nghĩ rằng cô sợ hãi khi bị cô ta đe dọa. Minh Khuê lúc này cầm ly nước của mình, hất lại vào người của Bích Lam. Xin lỗi nha, ăn miếng trả miếng thôi. Được rồi, tôi nghỉ việc ở đó, để không phải dính líu gì đến các người. Nhưng mà tôi có vài điều này muốn nói với cô. Đừng nghĩ rằng mình có tiền thì muốn đối xử với người khác như thế nào cũng được. Tôi nghỉ việc không phải vì tôi sợ những lời đe dọa của cô đâu. Mà cũng không phải là tôi có tình cảm với giám đốc. Tôi nghỉ việc vì cảm thấy các người rất xem thường cảm xúc của người khác. Và ngày mai, tôi sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Cô yên tâm rồi chứ? Nói xong, Minh Khuê đứng lên hùng hồ rời đi. Nhưng cô không ngờ mọi chuyện xấu lại ập đến với gia đình của cô. Bây giờ nếu như cô mà rời khỏi công ty, thì chắc chắn hoàn cảnh của cô éo le và nghiệt ngã lắm. Còn nếu như cô vẫn quyết định đi làm, thì chắc chắn Bích Lam không để yên cho cô. Minh Khuê có tâm sự với Ái Phương và cô ấy sẵn sàng đưa tiền cho Minh Khuê mượn trước. Nhưng mà cô không muốn mang nợ lâu trong người. Đợi khi nào nộp đơn được duyệt, cô sẽ tìm việc mới. Cô phải kiếm tiền để trả cho Ái Phương và còn gánh vác cả tiền phí sinh hoạt của cả gia đình cô. Ngày hôm sau, Minh Khuê vừa sầu não vừa viết đơn xin nghỉ việc. Cô cầm đơn đến trước phòng của giám đốc mà cứ thập thò không dám bước vào. Minh Khuê cứ đi qua đi lại trước phòng. Trợ lý nhìn thấy và nói với cô. Có chuyện gì thế? À, tôi muốn xin nghỉ việc. Trợ lý giật lấy tờ đơn trên tay của cô, đảo mắt nhìn một vòng rồi lại tiếp tục lườm cô. Cô chắc chưa từng nghĩ đến giám đốc ưu ái cho cô rất rất nhiều lần. Và bây giờ cô muốn lộng quyền có phải không? Tôi không lộng quyền. Tôi muốn xin nghỉ thật. Anh đưa cho giám đốc giúp tôi. Trợ lý không nói năng gì nữa, đóng sầm cánh cửa lại. Minh Khuê lại tiếp tục đi đến bàn làm việc của mình. Mấy người đồng nghiệp thực sự không muốn để cho cô được yên. Nộp đơn xin nghỉ việc rồi à? Thế mà cô cũng biết khó mà lui đấy chứ. Nghe bảo giám đốc sắp kết hôn với vị hôn thê của mình. Nhưng mà cô ta nghĩ mình là ai nhở? Cỡ cô ta chỉ có thể lấy ở tầm trung thôi. Tại sao lại cứ ôm mộng trèo cao? Bây giờ ngã chắc là đau lắm. Minh Khuê đập tay lên bàn, ánh mắt của cô vô cùng tức giận, liếc nhìn về phía đám người đang nói xấu cô. Các người đủ rồi, mấy cô có gì tốt đẹp hơn tôi mà thích bàn tán soi mói người khác chứ? Nhìn ánh mắt tức giận của Minh Khuê, đám người này mới chịu im lặng và tiếp tục làm việc. Giám đốc à, đây là đơn xin nghỉ việc của cô Minh Khuê. Bách Hoàng đang xem tài liệu, nghe trợ lý nói như vậy, anh liền dừng tay, cầm lấy đơn xin nghỉ việc của Minh Khuê. Cô ấy đưa khi nào? Vừa khi nãy. Cậu gọi cô ấy vào đây cho tôi. Trợ lý gật đầu đi ra ngoài, bảo Minh Khuê bước vào phòng giám đốc. Cô hơi lo lắng, nhưng mà trước sau gì cô cũng phải đối diện với Bách Hoàng. Dạ, chào giám đốc, tôi Minh Khuê có mặt. Bách Hoàng đang ngồi bắt chéo chân suy nghĩ điều gì đó. Nghe thấy giọng của Minh Khuê, anh ngồi chỉnh chu lại và đối diện với cô. Em ngồi xuống đi. Minh Khuê kéo ghế ngồi đối diện với anh. Anh nhanh chóng đưa hai tay chống cằm, trầm giọng nói ngay. Sao em lại muốn nghỉ việc chứ? Minh Khuê rất dứt khoát, không muốn đôi co. Bởi vì tôi tìm được một công việc mới rồi, phù hợp với tôi hơn. Cảm ơn giám đốc đã giúp tôi, dạy cho tôi học hỏi rất nhiều thứ trong suốt thời gian qua. Nếu như tôi không phê duyệt thì sao? Minh Khuê đứng bật dậy, ánh mắt của cô đầy sự căm phẫn. Anh đừng có vô lý. Tại sao lại không phê duyệt chứ? Tôi cảm thấy công việc không thích hợp nữa thì tôi xin nghỉ thôi. Giám đốc à, anh là một người có chính kiến và có sự quyết đoán. Vậy nên tôi mong anh hành xử lý trí một chút. Bạch Hoàng vẫn trả lời cô bằng một thái độ ung dung, càng khiến cho cô khó chịu. Nhưng tôi cảm thấy lý do này không được thỏa đáng cho lắm. Hay là em tìm được một người đàn ông khác tốt hơn tôi? Minh Khuê muốn nổi điên. Cô không ngờ Bách Hoàng lại có thể nói ra những lời đầy sát thương như vậy dành cho cô. Cô đập mạnh tay lên bàn, ánh mắt của cô chứa đầy sự bất lực. Đủ rồi, làm ơn ký vào đi. Tôi thực sự rất muốn rời khỏi đây. Ánh mắt của cô long lanh, tựa như mặt hồ đang dậy sóng, khiến cho Bách Hoàng có đôi phần bối rối. Ai nói gì với em, có đúng không? Tại sao lại muốn nghỉ việc đột ngột như vậy? Hay là mức lương không thỏa đáng? Minh Khuê đưa tay vuốt tóc, hít một hơi thật sâu. Chả có ai nói gì, anh ký vào ngay đi. Chẳng qua là tôi không thích anh, không thích cách anh đối đãi với mình, cách anh dùng tiền để chơi đùa tôi. Làm ơn đi, tôi có lòng tự trọng của mình chứ. Giám đốc à, xin anh ký vào đi, khi tôi còn tôn trọng anh. Bách Hoàng không biết Minh Khuê đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, chỉ vì những hiểu nhầm không đáng có mà anh lại vô tình làm tổn thương đến trái tim cô. Tôi mà ký vào rồi thì em đừng có hối hận. Minh Khuê vẫn kiên định đối diện với Bách Hoàng. Tất nhiên là tôi không hối hận. Thứ tôi hối hận là quen biết anh, dành tình cảm nhiều cho anh, để mọi người xem tôi như một trò hề. Bây giờ tôi có thể nhẹ lòng, không phải vướng vào những suy nghĩ vớ vẩn không đáng đến mình phải nghĩ đến. Anh ký nhanh đi, ký đi. Bách Hoàng nhìn vào phần ký tên của tờ đơn, do dự mãi không đặt bút. Minh Khuê tiếp tục. Anh ký nhanh đi giám đốc, tôi còn đi thu dọn đồ của mình. Bách Hoàng cuối cùng chấp nhận ký vào đơn xin nghỉ việc của cô. Minh Khuê cầm lại tờ đơn, cô mỉm cười. Cảm ơn anh, dù sao cũng chúc anh được hạnh phúc trong cuộc sống của mình và kết hôn với một đối tượng phù hợp với anh. Khoảng thời gian qua tôi rất vui vì được hợp tác làm việc cùng với anh. Sau ngày hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Mạnh miệng là như vậy, rồi cô vội vàng quay người bước đi. Cánh cửa bị một bàn tay từ phía sau Minh Khuê đóng sầm lại. Cô nhìn xuống bàn tay đó, rồi quay người lạnh lùng, nhìn Bách Hoàng. Anh muốn làm gì? Bách Hoàng đưa tay lên giữ chặt hai bên vai của cô, ánh mắt của anh sâu thẳm. Em vừa nói gì? Tôi trêu đùa tình cảm của em sao? Chính em mới là người trêu đùa tình cảm của tôi thì đúng hơn. Em rất giỏi thu hút đàn ông, không phải sao? Hôm nay đi cùng với người đàn ông này, hôm sau em lại đi cùng với người đàn ông khác. Gương mặt của Minh Khuê đầy sự bất lực và mệt mỏi. Cô không muốn giải thích gì thêm, cứ để cho Bách Hoàng hiểu nhầm mình, rồi anh sẽ chấp nhận để cho cô rời đi. Đúng vậy, cô phải khiến cho anh hiểu nhầm cô. Đúng vậy, tôi là người như vậy đấy. Tôi cần tiền và tôi tham tiền. Tôi cũng thiếu đàn ông, con người của tôi là như vậy đấy. Anh toại nguyện rồi chứ, anh bỏ tôi ra. Bạch Hoàng thực sự rất khó chịu với cách nói chuyện vô trách nhiệm của cô. Anh càng siết chặt vai của cô hơn, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô. Em là hạng đàn bà mà tôi ghét nhất. Ghét tôi sao? Ghét ý, thì để tôi đi. Anh đừng khiến cho người ngoài nhìn vào, lại bàn tán tôi là nhân tình của anh. Trong khi bản thân anh đã có hôn ước với người khác rồi. Đột nhiên Bách Hoàng ôm chầm lấy Minh Khuê. Không phải như thế, không phải như thế. Em đang ghen tị nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy, có phải không? Thôi được rồi, tôi sẽ quan tâm chiều chuộng một mình em thôi. Còn bây giờ, em đưa cho tôi tờ đơn. Nhanh lên, đưa lại đây cho tôi. Minh Khuê cảm thấy Bách Hoàng có chút gì đó vô cùng chiếm hữu. Giữa anh và cô chưa là gì của nhau, nhưng anh lại ràng buộc cô, không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài anh. Minh Khuê dùng lực đẩy mạnh anh ra và quát lớn. Anh buông tôi ra đi, anh đừng có hành động ngu ngốc. Anh và tôi không cùng một thế giới. Chẳng phải anh ghét hạng đàn bà ham tiền và ham quyền như tôi sao? Anh ghét tôi thì đừng bao giờ làm phiền đến tôi và nghĩ đến tôi. Bách Hoàng không chịu buông tha, nước mắt của Minh Khuê không thể nào che giấu được mà trực trào rơi xuống, ướt cả một mảnh áo của Bách Hoàng. Anh buông tay tôi ra đi, sao anh cứ bám lấy tôi như thế? Tôi là một đứa tầm thường, tôi không xinh đẹp. Tại sao anh lại thích tôi, lại làm khổ tôi chứ? Thích một người mà cần lý do sao? Bởi vì em bình thường nên tôi mới để ý đến em. Minh Khuê này, đừng đối xử với tôi như thế này có được không? Tôi rất thích em. Em nhìn xem, tôi thích em như thế nào, em biết mà. Nhìn em đi bên cạnh người đàn ông khác khiến cho tôi như phát điên. Tôi chỉ muốn em là của riêng mình tôi. Nếu như em sợ những lời dị nghị của những người xung quanh đây, thì em đến ở cùng với tôi. Tôi sẽ chu cấp để em được sống thoải mái. Chỉ cần mỗi ngày em ở bên cạnh tôi như vậy là đủ rồi. Minh Khuê thực sự khó chịu trước những lời nói này của Bách Hoàng. Đây đều là những lời mà anh dành cho một người phụ nữ tham tiền. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình thật là rẻ mạt qua lời nói của Bách Hoàng. Cô không cần tiền, cô không cần chu cấp. Thứ cô cần chính là được yêu và được sống thoải mái. Tôi không phải là tình nhân của anh. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Đó là một sự đúng đắn mà tôi lựa chọn. Và sau này anh đừng dùng tiền mà chà đạp lên nhân phẩm của phụ nữ. Anh hiểu rồi chứ? Nói xong, Minh Khuê dùng lực đẩy Bách Hoàng ra, rồi cô dứt khoát bước ra khỏi phòng. Cô quay về bàn làm việc, gục mặt xuống. Nước mắt cứ như vậy đua nhau rơi xuống. Thực sự là cô đang phải chịu đựng sự tổn thương từ cách suy nghĩ về tình yêu của Bách Hoàng. Anh không khá gì hơn cô. Bách Hoàng tựa lưng vào ghế, gương mặt đăm chiêu, cứ vô thức nhìn lên trần nhà. Anh không biết mình đã làm gì sai. Tại sao Minh Khuê lại nhất quyết muốn rời xa anh chứ? Minh Khuê thu dọn đồ đạc dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Ai ai cũng đang bàn tán sôi nổi về vấn đề của cô. Trợ lý đi vào phòng giám đốc, tò mò. Giám đốc, anh duyệt đơn nghỉ việc của cô ta rồi sao? Gương mặt của Bách Hoàng trông vô cùng đáng sợ, khiến cho trợ lý phải im lặng, không dám hỏi gì thêm. Minh Khuê mang đồ dùng của mình rời khỏi công ty. Cô cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề. Nhưng đây chắc chắn là sự lựa chọn đúng đắn nhất của cô để buông bỏ những thứ tồi tệ xung quanh và từ bỏ một người mà bản thân cô đã vô tình đặt anh vào vị trí thận sâu trong trái tim mình. Cũng may có số tiền mà Ái Phương cho mượn nên cũng đủ xoay sở vấn đề trong gia đình cô. Ngày hôm sau, Minh Khuê tiếp tục đi tìm việc. Cô ngồi thở dài trên một ghế đá ngoài công viên, bàn tay còn đấm đấm chân bởi vì chân cô quá mỏi. Sao không tìm được công việc nào hết thế này? Hôm nay, mình thật là xui xẻo. Nhưng cô lại không hề hay biết, chính là Bích Lam dùng quyền lực của ba mẹ mình, chỉ cần một cuộc gọi thì sẽ không có một công ty nào nhận Minh Khuê vào làm hết. Cả ngày không tìm được việc, Minh Khuê đang đi trên đường để khảo sát. Cô định tìm thêm một công việc làm thêm vào buổi tối. Cũng may có một tiệm cà phê nhận cô vào làm phục vụ. Minh Khuê cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Một tuần tiếp theo trôi qua, không một công ty nào nhận cô vào làm chính thức cả. Tiền sinh hoạt phí của gia đình cũng sắp không còn, công việc phục vụ thì lương không cao. Minh Khuê nhìn một đám người đang mặc váy ngắn đứng tiếp thị thiết bị điện tử như là tai nghe và loa. Một người đi đến kéo Minh Khuê vào. Cô có muốn làm không? 300.000 một ngày. Cô cao đấy, gương mặt cũng ưa nhìn. Chắc là đang đi tìm việc có đúng không? Chỉ cần bán được một món đồ là cô được thưởng tiền hoa hồng ngay. Minh Khuê nghe bà cô này nói khá hấp dẫn. Dù sao thì cô chưa tìm được việc văn phòng nên cô gật đầu đồng ý. Vậy, khi nào bắt đầu làm việc à? Bà cô đẩy Minh Khuê vào bên trong, bảo nhân viên đưa đồ cho cô thay. Ngay bây giờ, đang thiếu người trầm trọng lắm đây. Thế là Minh Khuê có được một công việc mới. Cô đứng từ sáng đến chiều, đôi chân mỏi nhừ, bước đi không nổi. Minh Khuê ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cô nhìn vào đồng hồ, hai mắt mở to. Chết, muộn mất rồi. Cô bắt đầu cong chân bò chạy đến tiệm cà phê để làm phục vụ. Cứ như vậy cuộc sống của cô chỉ có đi làm và đi làm, cơ thể càng ngày càng gầy đi trông thấy. Nhưng mẹ cô đã dần dần bình phục, được bác sĩ cho về nhà chăm sóc. Một ngày không thể nào thấy Minh Khuê xuất hiện, tối đến khi cả nhà say giấc, cô mới quay về nhà. Tại công ty Bách Hoàng, anh chàng cảm thấy ổn hơn Minh Khuê bao giờ. Giọng nói mang theo sự tức giận của Bách Hoàng dành cho thư ký. Có thông tin gì về cô ấy chưa? Suốt cả tuần nay không có ngày nào nhân viên trong công ty không bị áp lực. Bách Hoàng vô cùng khó chịu, gương mặt của anh lúc nào cũng đăm chiêu. Bích Lam cố tình mang đồ ăn đến nhưng lại bị anh gọi bảo vệ kéo cô ta ra ngoài. Trong tâm trí của anh chỉ có một mình hình bóng của Minh Khuê thôi. Và cuối cùng anh không chịu được sự giày vò vì nỗi nhớ nên anh bảo trợ lý đi điều tra về cô. Cô ấy chưa xin được việc thưa giám đốc, hiện tại chỉ đang làm những công việc thời vụ. Cô ấy nói với tôi là đã tìm được việc rồi cơ mà. Tại sao đến bây giờ lại chưa tìm được việc? Mọi chuyện thành ra như thế này, lý do là sao? Trợ lý đưa cho Bách Hoàng những hình ảnh của Minh Khuê khi cô đang làm việc tại trung tâm thương mại. Tại sao cô ấy lại đi làm những công việc này chứ? Trợ lý lên tiếng giải thích cho Bách Hoàng. Mẹ của cô ấy đang bị bệnh nặng, phải nằm viện. Gia đình chỉ có một mình cô ấy là nguồn thu nhập chính. Ngày hôm đó làm sao? Sao không nói tiếp đi? Ấp úng cái gì? Ngày hôm đó cô Bích Lam có tìm gặp Minh Khuê. Cụ thể cuộc nói chuyện như thế nào thì tôi không biết. Nhưng mà theo những gì tôi điều tra được, chính xác là như vậy. Bách Hoàng biết mấu chốt nằm ở đâu rồi. Vì sao Minh Khuê lại nằng nặc đòi nghỉ việc? Chắc chắn là do Bích Lam đã nói ra những lời khó nghe nhằm đả kích tinh thần của Minh Khuê. Thế rồi buổi chiều hôm đó, Bích Hoàng rời khỏi công ty, anh lái xe đến chỗ Minh Khuê đang làm việc. Cô đang vất vả làm việc không ngừng nghỉ, dù cô rất mệt, đôi chân, mỏi rã rời. Bách Hoàng bước xuống xe đi đến và đưa tiền cho một người lạ mặt để đặt mua đồ mà Minh Khuê đang bán. Cô vui đến mức cười không khép được miệng, cứ tưởng rằng ngày hôm nay cô gặp may mắn. Sau khi gói đồ và đưa cho người đàn ông, đột nhiên Minh Khuê nhìn mũi giày của ai đó đang đứng phía sau cánh cửa, gương mặt của cô liền trùng xuống. Minh Khuê giật món đồ lại, không đưa cho người đàn ông đó nữa, gương mặt của cô nghiêm trọng. Có người bảo anh đến đây mua đồ có phải không? Thôi được rồi, để tôi nói chuyện với anh ta. Anh đi được rồi. Minh Khuê bước vội vàng đến chỗ của Bách Hoàng. Anh đến đây làm gì? Anh đừng cố gắng gây thêm rắc rối cho tôi nữa có được không? anh để cho cuộc sống của tôi được yên đi. Gương mặt của Bách Hoàng chứa đầy nỗi niềm u uất. Anh kéo cô về phía của mình và ôm chầm lấy cô. Tôi không muốn em phải chịu khổ, nhưng tại sao em cố chấp như vậy chứ? Là Bích Lam đúng không? Cô ta nói gì với em? Minh Khuê vội vàng đẩy Bách Hoàng ra, cô khó chịu. Chả ai nói gì với tôi cả. Là tự tôi tự muốn quyết định cuộc sống của mình. Tất cả là tại... Cô còn chưa nói hết câu, đột nhiên Bách Hoàng đẩy cô vào cửa và cúi đầu xuống ngấu nghiến, hôn lên đôi môi của cô. Đôi mắt của cô mở to trừng trừng, cô sợ có người đi đến, điên cuồng đánh vào vai của Bách Hoàng. Một tuần qua, không có lúc nào mà anh không ngừng nhớ đến cô. Tại sao người phụ nữ này lại có sức hút nhiều đến như vậy? Dù cố gắng đẩy đối phương ra xa, nhưng chỉ càng làm cho đối phương như phát điên bởi vì nhớ đến cô. Cuối cùng Bách Hoàng cũng chịu buông cô ra, khóe mắt của cô đỏ hoen, gương mặt của cô đầy sự ấm ức. Anh đủ chưa? Anh chỉ giỏi ức hiếp tôi thôi. Bách Hoàng đưa tay vuốt ve gương mặt mà bản thân mình không tự chủ được, trong lòng luôn thôi thúc đến gặp cô. Chưa đủ, bởi vì anh thực sự rất nhớ em. Minh Khuê vội vàng đẩy Bách Hoàng ra, cô bất lực. Nhưng tôi không yêu anh. Từ trước đến nay, tôi luôn lợi dụng sự ưu ái của anh mà thôi. Tôi không hề có tình cảm với anh. Bách Hoàng ôm chặt lấy cô. Anh biết. Em đi gặp Bích Lam và nghe những lời không hay từ cô ta. Em đừng lo lắng. Anh thực sự không có gì với Bích Lam. Anh sẽ nói chuyện lại với cô ta. Nếu cô ta cứ liên tục đến làm tổn thương em, thì anh không bao giờ để yên cho cô ta đâu. Vậy anh định làm gì chứ? Anh định gây chuyện với cô ta, rồi cô ta lại đến tìm tôi gây chuyện, đe dọa tôi. Thú vui của người giàu là như vậy. Chơi đùa trên cảm xúc của người khác, anh có biết không? Bách Hoàng có nói như thế nào thì Minh Khuê cũng không chịu hiểu cho anh. Cô luôn vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa hai con người. Tại sao em không hiểu những gì anh nói chứ? Minh Khuê, nếu em cứ dùng sự giàu nghèo ra để nói chuyện, thì kết thúc ngay bây giờ đi. Đây chính là điều mà Minh Khuê muốn, nên cô dứt khoát đẩy Bách Hoàng ra xa. Đúng vậy, tôi còn phải làm việc, anh đừng làm phiền tôi. Bách Hoàng cố chấp, ngồi bên ngoài xe và chờ đợi, cho đến khi cô tan làm. Còn cô lại cố tình gọi cho Khang Thịnh đến đón mình để Bách Hoàng không bám theo cô nữa. Này, gọi anh đến đây có chuyện gì? Minh Khuê nhìn thấy Thịnh, vội vàng choàng tay và ôm lấy cánh tay của Thịnh. Này, anh giả vờ, làm bạn trai của em đi. Ừ, bị hâm mà, ấm chán đi à? Anh đừng nói nhiều, nào, tình cảm vào, đi cùng với em đi. Bách Hoàng nhìn thấy Minh Khuê đi cùng với một người đàn ông khác, liền lái xe đến đó. Anh bước xuống xe với một gương mặt đầy u ám. Em đừng tưởng làm như vậy có thể ngăn anh đến đây. Minh Khuê và Khang Thịnh dừng bước, cô lạnh lùng lên tiếng. Tùy anh thôi. Nói xong cô quay sang thể hiện tình cảm với Khang Thịnh. Bây giờ mình đi ăn tối nhé. Khang Thịnh bị cô em gái lôi vào cuộc. Trời ơi, một cuộc chạm trán rắc rối, nhưng mà diễn xuất thì phải diễn đến cùng để giúp cho Minh Khuê. Ừ, được chứ. Bây giờ chúng ta đi ăn cái gì nhỉ? Em chọn đi, em muốn ăn ở đâu đi đâu, anh chiều em hết. Bách Hoàng kéo mạnh Minh Khuê về phía của mình. Cô ấy là của tôi. Khang Thịnh hoang mang nhìn Minh Khuê và ra hiệu cho cô. Minh Khuê gạt tay của Bách Hoàng ra và nổi nóng. Giám đốc Bách, mong anh tự trọng. Bách Hoàng siết mạnh lấy cổ tay của cô, gương mặt của anh vô cùng đáng sợ. Em nhìn thấy tôi điên lên, em mới chịu dừng lại những trò lố bịch của mình có phải không? Minh Khuê càng nhìn thấy Bách Hoàng tức giận, cô lại càng muốn khiêu khích anh, để anh chấp nhận anh hiểu nhầm cô mà rời xa cô. Đúng vậy, tôi là hạng đàn bà lẳng lơ. Tôi thích quyến rũ đàn ông và đưa tiền cho tôi đấy. Tôi kinh tởm lắm, thế nên anh đừng quan tâm đến tôi. Anh để yên đi, để yên cho cuộc sống của tôi đi. Bách Hoàng kéo Minh Khuê rời đi, nhưng Khang Thịnh làm sao để em gái của mình bị kéo đi một cách gượng ép như vậy chứ? Này, anh kia, buông tay cô ấy ra. Bách Hoàng nhất quyết kéo cô ngồi vào trong xe. Khang Thịnh giữ lấy tay còn lại của cô và kéo cô quay ngược trở lại. Tôi nói gì anh không nghe sao? Buông cô ấy ra! Chưa bao giờ Bách Hoàng hành sự mất kiểm soát đến như vậy. Anh tức giận đấm vào mặt của Khang Thịnh một cái, khiến cho anh ấy loạng choạng. Bách Hoàng hét lớn vào mặt của Khang Thịnh. Đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Nếu không thì đừng có trách. Khang Thịnh nhận thấy người đàn ông này khá nguy hiểm. Minh Khuê không thể cứ như vậy mà bị hắn ta kéo vào trong xe được. Khang Thịnh dùng túm lấy cổ áo của Bách Hoàng và quát lớn. Tôi bảo anh thả cô ấy ra. Anh bị điếc à? Minh Khuê bất lực hét lớn. Thôi được rồi. Các người yên đi. Bách Hoàng, anh điên như vậy đủ chưa? Anh buông tôi ra. Bách Hoàng vẫn nhất quyết kéo Minh Khuê rời khỏi đây. Đi theo tôi. Tôi muốn nói chuyện với em. Rõ ràng mọi chuyện. Bỗng bốp một cái, tiếng tát chói tai, Minh Khuê vô tình đánh vào má của Bách Hoàng. Cô chỉ muốn anh tỉnh táo lại mà thôi. Có thể tay vô thức trong không trung, cả cơ thể đưa cứng lại. Khoảng không vô định xoay quanh hai người. Minh Khuê mấp máy cánh môi và nói ra lời xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Bách Hoàng bị cô tát, anh khá bất ngờ. Từ bé tới giờ, bây giờ chưa có ai động tay động chân vào người của anh được, và đây chính là lần đầu tiên anh bị phụ nữ đánh. Bách Hoàng thực sự rất hụt hẫng, gương mặt của anh tức giận thấy rõ. Minh Khuê định xem chỗ mình đánh có sưng lên hay không, nhưng lại bị Bách Hoàng gạt tay của cô thẳng thừng. Bách Hoàng không nói thêm lời nào nữa mà tự động ngồi vào trong xe, khởi động và lao đi. Minh Khuê vô thức đưa tay vào không trung để níu Bách Hoàng lại. Nhưng mà cô suy nghĩ thông suốt rồi. Cứ để mọi chuyện xảy ra như vậy, có lẽ dễ dàng để anh không tìm đến cô nữa. Minh Khuê à, tên đấy là ai? Tại sao hắn lại làm phiền em như vậy? Chuyện này dài lắm. Có thời gian, em kể cho anh nghe nhé. Minh Khuê vừa về đến nhà, lại phát hiện mẹ mình bị phát bệnh nên cần đến bệnh viện. Cũng may có em trai và ba ở lại chăm sóc cho mẹ. Minh Khuê phải về nhà nghỉ ngơi để ngày mai còn tiếp tục đi làm. Em trai biết cô cực nhọc, thằng bé cũng xin đi làm thêm sau giờ học. Dù vậy, cô cũng chẳng thể nào chợp mắt được bởi vì lo cho mẹ. Bác sĩ bảo bà phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe. Sáng hôm sau, Minh Khuê đến trung tâm thương mại để làm việc. Nhưng mà thứ cô nhận được chính là lời của quản lý. Từ nay cô không cần đến đây làm việc nữa. Minh Khuê hoang mang hỏi lại lý do. Tại sao vậy ạ? Cháu đã làm gì sai? Xin cô cho cháu cơ hội để cháu sửa sai. Đừng đuổi việc cháu, bởi vì cháu đang rất cần tiền ạ. Bà cô nhìn thấy sự khẩn thiết của Minh Khuê, cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cô. Nhưng mà nếu không cho cô thôi việc, thì Bách Hoàng lại không để yên cho gian hàng của bà. Bởi vì trung tâm thương mại này đều có cổ phần của anh. Tôi rất quý cô. Mấy ngày qua cô làm việc rất tốt. Nhưng mà tôi thực sự không thể nào nhận cô ở lại làm việc được. Tôi cũng cần kiếm ăn, thế nên cô thông cảm cho tôi. Còn đây là tiền lương hơn một tuần qua của cô. Tôi còn cho cô thêm, bởi vì tôi là người sai khi mà ép cô nghỉ việc đột xuất. Minh Khuê nhận tiền lương trong tay của quản lý, gương mặt của cô đầy sự bất mãn. Cô rời đi. Cô mua một chiếc bánh mì ngọt, ngồi trên ghế trong công viên, cứ như vậy cắn. Cắn một miếng, nhưng mà chẳng ăn nổi, đôi mắt cứ nhìn về phía xa xăm. Tại sao cuộc đời lại khắt khe với một cô gái bé nhỏ đến như vậy? Bao nhiêu chuyện cứ như vậy đè nặng lên đôi vai gầy gò của cô. Nhưng cô muốn lấy lại tinh thần, đi tìm việc khác. Minh Khuê vẫn rất lạc quan, cô cố gắng trấn an bản thân mình. Đây chỉ là thử thách của mình thôi, phải cố gắng vượt qua, phải cố gắng tiến về phía trước. Đột nhiên điện thoại đổ chuông khiến cho Minh Khuê quay lại thực tế. Alo em nghe. Ngày mai không cần đến làm nữa, hôm nay em đến đây nhận lương giúp chị nhé. Minh Khuê đưa cả người khi mà nhận cuộc gọi từ phía chủ tiệm cà phê mà cô vừa mới xin làm vào buổi tối. Kìa chị, Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã tắt máy. Minh Khuê tức tối, bẻ đôi ổ bánh mì ném sang một bên, đưa tay vò đầu và bứt tóc. Tại sao? Tại sao tôi lại xui xẻo như thế này chứ? Lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại. Lại là tên trợ lý xấu xa của Bách Hoàng gọi cho cô. Alo, nghe bảo cô vừa bị đuổi việc và đang rất cần tiền. Giám đốc nói rằng sẽ cho cô một công việc thích hợp và số tiền lương vô cùng hậu hĩnh. Nếu như cô quan tâm, đến đây thương lượng một chút đi. Thì ra là các người nhúng tay vào sao? Tại sao cứ khiến cho cuộc sống của tôi gặp rắc rối như vậy hả? Trợ lý đưa chiếc điện thoại ra xa, gương mặt nhăn nhó khi bị Minh Khuê quát tháo qua điện thoại. Chúng tôi không gây rắc rối, chúng tôi muốn giúp cô kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ mình mà thôi. Cô nghĩ với số tiền cô kiếm được từ những công việc tạp vụ đó, có thể có tiền để lo viện phí cho mẹ mình sao? Đột nhiên Minh Khuê im lặng một lúc. Mục đích của cô hiện tại là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Trợ lý của Bách Hoàng nói đúng, những công việc này chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng mà công việc anh ta đề cập đến là gì chứ? Cô đã suy đoán được, chẳng có gì tốt đẹp rồi. Địa chỉ: nhà của giám đốc. Thời gian: tối nay. Đoạn đối thoại đầy ngắn gọn nhưng đều có hàm ý đen tối riêng. Minh Khuê tắt máy điện thoại, nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cô phải đi đến bước đường này, thực sự quá tệ hại. Nhưng nếu như không làm thì cô lại không có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Minh Khuê đưa tay lau nước mắt, đứng lên và tiếp tục bước đi. 7 giờ tối, tại biệt thự của Bách Hoàng, Minh Khuê chẳng còn gì xa lạ với nơi này. Lúc trước khi cô say, Bách Hoàng từng đưa cô về đây để ngủ qua đêm. Nhưng tại sao bàn tay của cô cứ đưa lên định bấm chuông rồi lại rút về? Cứ như vậy, Minh Khuê vẫn chưa chạm vào chuông cổng. Đột nhiên cánh cổng mở ra, một người ăn mặc lịch thiệp cúi đầu chào cô. Chào cô, mời cô vào bên trong. Minh Khuê gật đầu rồi miễn cưỡng bước chân theo bà ấy. Đây là quản gia của biệt thự này. Minh Khuê được bà quản gia đưa đến một căn phòng ngủ. Cô cảm thấy rất bất an, nhưng trong lòng luôn có một suy nghĩ tốt đẹp dành cho Bách Hoàng. Nếu anh là một người đàn ông thực sự thì không bao giờ dùng những cách bẩn thỉu như thế này để ép cô lên giường cùng với anh. Nhưng dòng suy nghĩ đó lại biến mất từ khi Bách Hoàng bước vào. Anh ta ăn mặc phong phanh, chỉ khoác một chiếc áo choàng bước vào bên trong. Minh Khuê liền cảm thấy có điều gì đó không lành sắp đến với cô. Công việc đó là gì? Anh nói nhanh đi. Bách Hoàng đi đến ghế, anh ngồi xuống và rất ung dung cầm lấy chai rượu vang lên, mở nắp ra và rót vào ly. Bách Hoàng cầm ly rượu lên, đào qua đào lại cái chất lỏng màu đỏ trong ly, lắc lư theo nhịp. Sau đó, anh nói với cô. Em vội vàng làm cái gì chứ? Minh Khuê hít một hơi thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu anh vẫn nói chuyện với tôi bằng cái bộ dạng đó, thì xem như tôi chưa nói gì về chuyện lúc sáng. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Bách Hoàng nghe Minh Khuê nói, ánh mắt liền đanh lại. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tức giận đứng lên và tiến về phía của cô. Cô cảm thấy Bách Hoàng đang rất cư xử không giống anh của thường ngày. Kẻ tiến người lùi, đến khi Minh Khuê bị Bách Hoàng khóa chặt ở trên giường. Em bảo với tôi, em là hạng phụ nữ tham tiền và thích quyến rũ đàn ông. Vậy thì bây giờ, em hãy phát huy điểm mạnh của mình đi. Nếu như làm tốt, thì tôi sẽ cho em rất nhiều tiền. Minh Khuê cảm thấy danh dự của bản thân mình bị chà đạp một cách đầy thương tâm. Ánh mắt của cô đã ngấn lệ, nhìn hắn ta nghẹn ngào. Thì ra đây là công việc. Anh muốn tôi làm sao? Anh hết trò để chơi rồi có phải không? Đúng là tôi thích tiền, nhưng mà tôi không bán thân. Giống như những gì mà anh đang nghĩ trong đầu đâu. Anh buông tôi ra. Bách Hoàng không những không buông mà còn đưa tay bóp lên gương mặt của cô. Lúc nào cũng mạnh miệng. Em xem, sự thảm hại của bản thân mình đi. Minh Khuê nhếch mép cười đầy thê lương, ánh mắt của cô đau đến tận cùng. Anh đang cười nhạo tôi chứ gì? Bách Hoàng, tôi thực sự đã nhìn nhầm anh rồi. Anh chỉ giống như những người đàn ông khác thôi. chỉ biết thỏa mãn thú tính của mình. Bạch Hoàng lại tiếp tục bị cô chọc tức. Tại sao chứ? Anh chỉ muốn một tình yêu đơn giản với cô. Nhưng mà cô lại hết lần này đến lần khác đẩy anh ra xa. Minh Khuê, tại sao em không chịu hiểu cho nỗi lòng của tôi? Minh Khuê vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, quay mặt sang nơi khác. Tôi không hiểu, và tôi không muốn hiểu. Bạch Hoàng thực sự rất muốn bóp chết cô ngay lập tức. Vì sao cô lại có cái bản tính cố chấp đến như vậy? Em đúng là lòng dạ sắt đá mà. Bạch Hoàng thả cô ra, anh đứng thẳng người lên và lên tiếng ra lệnh cho Minh Khuê. Ngày mai đi công tác cùng với tôi, không cần chuẩn bị gì. Tôi sẽ cho người chuẩn bị tất cả cho em. Minh Khuê ngồi bật dậy, cô đứng lên khỏi giường. Đi công tác sao? Tôi không muốn đi riêng với anh. Bạch Hoàng quay người lại ghế. Nếu như muốn kiếm tiền thì phải làm thư ký riêng cho tôi và tiếp tục đi cùng với tôi. Công việc đơn giản là tiếp rượu đối tác giúp tôi. Lương cao lắm, em không muốn làm sao? Minh Khuê suy nghĩ một lúc, hiện tại cô chẳng còn lựa chọn nào khác bởi vì gia đình của cô thực sự đang rất cần tiền. Ngày hôm sau có một chiếc xe ô tô đậu trước nhà Minh Khuê từ sáng sớm. Cô căn dặn em trai ở nhà chăm sóc cho mẹ thật tốt, còn nói dối với em trai là mình tìm được một công việc ổn định, lương lại cao lắm, nhưng mà phải đi công tác suốt. Minh Khuê đi ra bên ngoài, cô dứt khoát ngồi vào bên trong xe. Bách Hoàng ngồi ngay bên cạnh cô. Cô cố tình ngồi nép sát vào cánh cửa để giữ khoảng cách tuyệt đối với Bách Hoàng. Bầu không khí ngột ngạt vô cùng, chẳng thể nào thở được nữa. Ngồi trên xe rồi đến tận lúc lên máy bay, Minh Khuê chẳng thèm liếc nhìn gương mặt của Bách Hoàng, dù chỉ là một lần. Cô ngủ một giấc dài trên máy bay, còn Bách Hoàng lại lén lút nhìn sang cô, vô thức lấy áo khoác của mình đắp lên người cho cô. Cuối cùng chuyến đi nặng nề cũng kết thúc. Đến Canada, hai người ở hai phòng khách sạn khác nhau nhưng ở bên cạnh nhau để tiện liên lạc. Minh Khuê kéo vali mà Bách Hoàng chuẩn bị cho cô vào phòng. Cô ngả lưng xuống giường, vô thức nhìn lên trần nhà và không biết tiếp theo mình phải làm gì. Tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại của cô vang lên. Cô lười biếng lấy ra xem là tin nhắn của Bách Hoàng. Thay đồ đi, rồi đi tiếp khách cùng với tôi. Minh Khuê ngồi dậy, cô mệt mỏi, trách móc Bách Hoàng vu vơ. Vừa mới đến nơi, lại bắt người ta đi tiếp khách rồi, không cho người ta nghỉ ngơi. Đúng là phiền phức thật. Dù không hài lòng, nhưng mà cô chẳng dám làm trái ý của Bách Hoàng. Minh Khuê kéo vali lên giường và mở ra. Cô hơi bất ngờ với những bộ quần áo. Tất cả đều là đồ đắt tiền. Thực sự... Câu cảm thán vừa dứt thì có tiếng chuông vang lên. Minh Khuê đi đến và hỏi ngay. Cho hỏi, ai đi ạ? Chúng tôi được lệnh của giám đốc Bách đến đây giúp cô chuẩn bị trang phục chỉn chu để đi gặp đối tác thưa cô. Minh Khuê định ăn mặc giản dị bởi vì cô thực sự không muốn cầu kỳ lố lăng. Cô mở cửa cho hai nhân viên nữ bước vào. Bọn họ bắt đầu trang điểm và làm tóc cho cô. Sau khi hoàn thành, một người lấy trong túi ra một chiếc đầm dạ hội, hơi hở hang một chút và đưa cho cô. Cô nhìn mẫu váy khiêu gợi này, không khỏi trầm trồ. Tôi phải mặc nó sao? Dạ vâng, đây là điều lệnh của giám đốc Bách. Minh Khuê liền tức giận. Nhưng mà tôi không mặc những thứ này. Anh ta xem mình là loại người gì chứ? Đúng là tức chết mà. Đột nhiên có một tiếng nói vang lên. Nếu như muốn kiếm tiền, thì cô phải mặc chiếc váy đó. Và đi cùng với tôi. Tôi không có nhiều thời gian chờ đợi cô đâu. Bạch Hoàng bước vào bên trong phòng của cô. Cô hận không thể nào chạy đến đánh người đàn ông này bầm dập tả tơi bởi vì dám đối xử với cô như vậy. Tôi không thích mặc những chiếc váy hở hang như thế. Tôi sẽ lấy đồ trong vali để mặc. Bạch Hoàng bày ra một trò chơi thì làm sao có thể muốn dừng lại chứ? Tôi cho em sự lựa chọn. Mặc chiếc váy đó, đi cùng với tôi đến buổi tiệc, hoặc là cô phải bay về nước ngay lập tức và không có một đồng nào. Minh Khuê cắn chặt môi liếc nhìn Bách Hoàng. Cô thực sự không ngờ con người của anh lại đê tiện đến như vậy. Thôi được, tôi sẽ mặc cho anh toại nguyện. Dù sao ấy, tôi chẳng còn gì để mất nữa. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là xã giao và quyến rũ đàn ông. Lời nói của Minh Khuê đầy thách thức. Cô không cam lòng cầm lấy chiếc váy, đi vào trong phòng thay đồ. Đến lúc bước ra, ánh mắt của Hoàng Bách không rời khỏi cơ thể của cô. Cơ thể của cô có đôi phần đầy đặn, đặc biệt là phần ngực to tròn. Minh Khuê đưa tay lên che đi phần ngực của mình, thì đôi chân của cô lại lộ ra bởi vì phần đuôi chiếc váy xẻ rất cao. Che chỗ này thì lại lộ chỗ kia. Bách Hoàng vô thức nuốt nước bọt, trong lòng dạo dực liên hồi. Anh đang cố gắng trấn an bản thân mình, đứng lên chỉnh sửa lại bộ âu phục của mình. Thôi được rồi, chúng ta xuất phát đi. Minh Khuê vội vàng kéo chiếc váy lên để dễ dàng đi lại. Bách Hoàng cứ bước nhanh như vũ bão. Cô đang mang giày cao gót, chiếc váy còn bó, làm sao có thể đuổi theo kịp chứ? Này, đừng đi nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp đâu. Bách Hoàng quay đầu lại, chau mày khó chịu nhìn cô. Sao cô lại phiền phức như vậy chứ? Minh Khuê chống tay lên tường, cô thở hổn hển. Anh thử mang giày cao gót thử xem, anh đừng có mà ép người quá đáng chứ. Bách Hoàng phải đứng yên một chỗ đợi Minh Khuê đi gần đến chỗ mình. Anh mở cửa để cô bước vào. Minh Khuê chật vật ngồi vào bên trong. Cũng vì thú vui của Bách Hoàng mới khiến cho cô khổ sở đến như vậy. Hai người đi đến bữa tiệc cấp cao dành cho giới thượng lưu. Minh Khuê cảm thấy bản thân mình như một vật phẩm để đem đến đây trưng bày cho các chủ tịch ở đây. Bách Hoàng cố tình làm như vậy để gây tổn thương cho cô. Nhưng mà vì tiền, cô có thể làm tất cả. Chỉ cần có đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ thì cô bất chấp hết tất cả. Một người châu Âu đi đến bắt chuyện với Bách Hoàng. Anh lịch sự bắt tay chào hỏi, hai người giao tiếp bằng tiếng Anh. Minh Khuê lại là người không giỏi ngoại ngữ, cô chỉ biết cười xã giao. Người đàn ông cứ liếc nhìn Minh Khuê đầy tham vọng, và cô cảm thấy không được thoải mái. Cô đưa tay kéo chiếc váy, che chắn vòng một của mình. Bách Hoàng quay sang nói nhỏ vào tai cô. Tự nhiên một chút đi, không ai ăn thịt cô đâu. Minh Khuê thực sự cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi, cô chẳng muốn nhượng bộ nữa. Nếu Bách Hoàng muốn cô làm con mồi để chiêu dụ những người đàn ông ở đây, thì cô sẽ làm theo ý nguyện của hắn. Hai người đi đến nơi khác để chào hỏi. Minh Khuê tách khỏi Bách Hoàng để đi vệ sinh, nhưng mà cô luôn có cảm giác hình như có ai đó đang dõi theo mình. Tâm trạng của cô luôn bất an. Đột nhiên người đàn ông ngoại quốc lúc nãy từ đâu bước ra. Minh Khuê bắt đầu hoang mang, nhưng cô lại chẳng hiểu được ngôn ngữ của hắn. Người đàn ông kéo Minh Khuê. Sau đó, cô vội vàng kêu lên. Anh làm cái gì thế này? Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi! Người đàn ông ngoại quốc chau mày, nói tục một tiếng, rồi bịt miệng của Minh Khuê lại. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn, nhưng mà cơ thể của người đàn ông này vừa cao vừa khỏe. Minh Khuê bất lực bị kéo vào trong phòng. Người đàn ông cười rất man dợ, đẩy ngã cô xuống giường. Gương mặt của cô đầy sự sợ hãi, nước mắt của cô đầm đìa. Minh Khuê cố gắng chống cự. Cứu tôi! Có ai không cứu tôi? Người đàn ông bóp lấy cổ của Minh Khuê và đổ thứ chất lỏng gì đó vào cổ họng của cô. Cô tuyệt vọng, sức lực yếu ớt để chống cự. Nhưng mà cô quá nhỏ bé so với người đàn ông ngoại quốc này. Đây có thể là mặt tối của giới tài phiệt, chỉ toàn là một lũ cặn bã, giả danh tri thức. Trong công việc hợp tác chưa bao giờ là nghiêm túc cả. Lúc này thì Bách Hoàng đang đào mắt xung quanh để tìm kiếm Minh Khuê. Lâu lắm rồi mà tại sao cô chưa quay lại chứ? Bách Hoàng đi đến hỏi thăm một người nhân viên đang dọn vệ sinh gần đó. Hỏi xem có nhìn thấy Minh Khuê không, thì người nhân viên bảo vệ nói với anh rằng lúc nãy có một cô gái bị kéo đi. Bách Hoàng vội vàng gọi cho cô, nhưng mà cô không bắt máy. Bây giờ anh mới biết thế nào là lo sợ. Anh bắt đầu chạy đi tìm cô. Bách Hoàng đập cửa từng phòng một, làm một cách điên cuồng, nhưng mà vẫn chưa tìm ra cô. Anh vô cùng nóng ruột. Bách Hoàng đi đến căn phòng cuối. Sau đó anh phát hiện cửa phòng bị khóa chặt bên trong, còn có tiếng một người phụ nữ kêu la. Minh Khuê, có phải là em không? Nói to lên, Minh Khuê! Bách Hoàng có linh cảm, Minh Khuê đang có mặt trong căn phòng này. Anh không chần chừ gì thêm, dùng lực mạnh và đạp vào cánh cửa. khiến cho nó mở tung ra rồi bước vào bên trong. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang cố gắng để trấn áp cô. Còn ác quỷ trong lòng của Bách Hoàng nổi lên, anh lao đến kéo người đàn ông kia ra và đánh điên cuồng vào mặt của hắn. Đến khi người đàn ông ngã rạp xuống sàn, đây là lần đầu tiên anh hành xử như vậy vì một người phụ nữ. Bách Hoàng cởi áo khoác ngoài, phủ vội vàng lên người của Minh Khuê rồi bế cô ra ngoài. Miệng của anh liên tục chửi. Mẹ kiếp thằng chó kia! Minh Khuê, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Cơ thể của Minh Khuê bắt đầu nóng lên. Cô ngọ nguậy trong lòng của Bách Hoàng. Gương mặt xinh đẹp, lớp trang điểm của cô bị nhòe đi vì nước mắt. Có lẽ cô đã khóc, khóc rất nhiều vì sợ. Bách Hoàng cảm thấy đau lòng vô cùng. Anh ôm chặt lấy Minh Khuê và đưa cô ra ngoài xe. Minh Khuê rên rỉ trong lòng của Bách Hoàng. Cô đẩy chiếc áo mà anh khoác vào người, sau đó nói với anh. Tôi nóng, tôi rất nóng. Bách Hoàng đang cố gắng lấy áo khoác đắp lại vào người cho cô. Ráng chịu một chút, sắp về đến khách sạn rồi. Minh Khuê tức tối cựa quậy trong lòng Bách Hoàng. Chắc chắn cô đang rất khó chịu vì tác dụng của thuốc. Minh Khuê vươn người lên cắn mạnh vào môi của Bách Hoàng, hơi thở nóng ran càng khiến cho Bách Hoàng khó chịu. Về đến khách sạn, anh đưa Minh Khuê về phòng của mình. Cơ thể của cô bây giờ đỏ rực giống như tôm luộc. Minh Khuê khó chịu lăn lộn trên giường, dây áo của cô tuột khỏi vai, để lộ ra một nửa, đôi gò bồng mềm mại. Bách Hoàng không thể nào thoát được cô. Minh Khuê ôm chặt lấy cổ của Bách Hoàng. Cô cứ như vậy rên rỉ. Tôi nóng lắm, cứu tôi với. Bách Hoàng cố gắng trấn an cô. Để tôi đi lấy nước cho em, bình tĩnh. Minh Khuê hoàn toàn không để vào tai những gì Bách Hoàng vừa nói với cô. Cô nức nở, rên rỉ, kéo mạnh anh ngã xuống người mình. Tôi rất khó chịu, anh giúp tôi với. Bách Hoàng cố gắng đứng lên, nhưng càng bị Minh Khuê siết chặt. Nếu cô cứ như thế này, người không thể nào khống chế được lại chính là anh. Minh Khuê à, buông tôi ra. Để tôi đi lấy nước cho em. Không, không, tôi không muốn uống nước. Vậy bây giờ em muốn gì? Đột nhiên Minh Khuê lấy đâu ra được một sức mạnh phi thường. Cô lật người của Bách Hoàng rồi trèo lên người của anh. Bách Hoàng lắp bắp nói với cô. Minh Khuê, em bình tĩnh nào. Minh Khuê cúi người xuống hôn lên môi của Bách Hoàng. Cả người của anh cứng đơ một lúc, sau đó mới có thể bừng tỉnh. Cô gái nhỏ với nụ hôn vụng về, nhưng dường như cô đang khao khát muốn có được anh. Bách Hoàng cảm thấy cả cơ thể của mình nóng dần lên. Anh đưa tay giữ cánh tay đang làm loạn của Minh Khuê lại. Em có biết mình đang làm cái gì không? Minh Khuê gục đầu trên hõm cổ của Bách Hoàng, cô nức nở. Tôi biết, nhưng mà tôi rất khó chịu. Tôi xin anh hãy giúp tôi. Bách Hoàng không nỡ làm tổn thương cô nên cố gắng ngồi dậy. Để anh đưa em đi tắm. Minh Khuê lắc đầu, đôi môi của cô tiếp tục lần mò đến và hôn lên cổ của Bách Hoàng. Từng nơi cô chạm vào đều khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Sau một đêm triền miên, cả hai người ngủ rất say, không còn xác định được giờ giấc. Minh Khuê mệt mỏi mở đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cơ thể của cô như tê liệt, không còn đủ sức lực để cử động được nữa. Minh Khuê vô thức nhìn người bên cạnh. Anh đang còn say giấc. Viễn cảnh đêm hôm qua hiện ra trong đầu của cô. Bao nhiêu tủi nhục hờn trách của cô đều đổ dồn về phía Bách Hoàng. Nước mắt của cô lặng lẽ rơi xuống. Cũng chính vì bị Bách Hoàng ép buộc đi đến buổi tiệc đó trong bộ váy hở hang nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Nếu như không phải là Bách Hoàng thì người làm nhục cô hôm qua chính là tên đàn ông ngoại quốc đó. Minh Khuê dùng hết sức lực đạp vào bụng của Bách Hoàng khiến cho anh ngã nhào xuống sàn. Gương mặt của anh hoang mang, không biết chuyện gì vừa mới xảy đến. Minh Khuê tức giận ném gối về phía anh. Anh vừa lòng chưa? Tất cả là lỗi của anh đấy. Tôi ghét anh. Sự trong sạch của tôi bây giờ không còn nữa rồi. Anh đúng là đồ đàn ông tiểu nhân, lợi dụng khi người khác mất kiểm soát mà cưỡng ép tôi. Bách Hoàng đứng lên. Đột nhiên Minh Khuê lại hét lớn và che mặt của mình. Đồ biến thái kia, anh mặc quần áo vào ngay. Bạch Hoàng lấy chiếc gối Minh Khuê vừa ném cho mình và che chắn lại vùng kín của mình. Minh Khuê à, nghe tôi nói. Tôi không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này. À, chỉ tại... Minh Khuê càng tức giận hơn khi nghe Bạch Hoàng giải thích. Cô vồ đến ôm lấy cổ của hắn và kéo hắn xuống, cắn thật mạnh vào tai của hắn. Gương mặt của hắn nhăn nhó vì đau đớn. Em làm cái gì thế à? Đau tôi. Tôi cố gắng hết sức rồi, nhưng mà đâu thể nào cứu vãn được tình hình chứ. Minh Khuê nghe Bách Hoàng nói như vậy, cô lại càng sôi máu. Cô lấy chăn che chắn cơ thể của mình rồi đứng lên quát lớn. Anh còn dám mở miệng ra để nói mấy lời đó sao? Tôi sẽ quay về nước và không muốn ở cùng với tên giám đốc Sở Khanh biến thái vô đạo đức như anh. Nói rồi cô bước xuống giường nhưng lại vấp vào chăn và té ngã. Bách Hoàng theo phản xạ vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Thế nên cô lại nằm gọn trong lòng của anh. Em bình tĩnh, nghe tôi giải thích. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi không phải là người tiểu nhân giống như em nghĩ. Chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên Bách Hoàng dùng tay giữ gáy của Minh Khuê và đè cô xuống, hôn ngấu nghiến lên đôi môi của cô. Buông ra! Minh Khuê đấm mạnh vào lồng ngực của Bách Hoàng. Anh nhìn cô chân thành và nói tiếp. Tôi yêu em. Thực sự anh rất xin lỗi vì để em rơi vào tay của tên đàn ông đó. Anh rất ân hận. Minh Khuê à, cho anh một cơ hội có được không? Kết hôn với anh có được không? Anh bị điên sao? Anh yêu tôi? Chẳng có được lợi gì cả. Anh nên yêu một người môn đăng hộ đối với gia đình của mình. Anh yêu tôi để làm cái gì? Bách Hoàng thực sự không muốn nghe Minh Khuê nói về khoảng cách giàu nghèo hay là cái chuyện môn đăng hộ đối gì hết. Anh có thể dư khả năng để lo cho cô, không cần nhờ vào bất cứ ai hay là lệ thuộc vào ai. Em đừng nói như vậy có được không? Anh không muốn em tự ti khi đi bên cạnh anh. Nhưng anh sẽ chăm sóc và lo lắng cho em, bởi vì em xứng đáng được đối xử tốt, em hiểu không? Lời nói của Bách Hoàng làm cho Minh Khuê rung động thực sự, nước mắt của cô rưng rưng. Anh nói thật sao? Tôi xin anh đừng lừa tôi. Để khiến cho tôi đau lòng, anh đừng bỏ rơi tôi, bởi vì tôi rất sợ mất đi một người mà mình thương, mình yêu. Nói thật lòng, tôi có tình cảm với anh từ lâu rồi. Nhưng mà khi nghe tin anh và Bích Lam là hôn thê của nhau, tôi thực sự rất hụt hẫng, tôi buồn lắm. Tôi muốn xin nghỉ việc để không phải đau lòng. Nhưng liệu chúng ta có thực sự ở bên nhau được không? Tôi sợ lắm. Anh có biết là tôi sợ như thế nào không? Bạch Hoàng vuốt ve mái tóc của cô, mỉm cười dịu dàng với cô. Anh hứa, không bao giờ rời xa em. Chúng ta đi mua nhẫn cưới nhé. Có cái gì mà gấp gáp đến như vậy chứ? Em... Bạch Hoàng bế Minh Khuê vào nhà tắm. Thôi được rồi, để em tự làm được mà. Nếu như em không chịu kết hôn với anh, thì anh sẽ khiến cho em... Minh Khuê mỉm cười, đưa tay ôm chặt lấy cổ của Bách Hoàng. Khiến cho em phải làm sao nào? Khiến cho em phải sinh con cho anh, để em không có cơ hội rời xa anh nữa. Hiểu chưa? Hai người đùa giỡn bên trong phòng tắm, tiếng cười của Minh Khuê vang dội khi bị Bách Hoàng chọc cười. Tắm rửa xong, Bách Hoàng đưa cô đi ra ngoài dùng bữa. Rồi anh lại đưa cô đến một gian hàng đá quý cao cấp. Minh Khuê lúc bước vào bên trong, cô có cảm giác vô cùng choáng ngợp, đột nhiên bao nhiêu tiêu cực lại ập đến với cô. Tại sao mình lại đồng ý chứ? Liệu mình có yêu anh ấy không? Hay chỉ vì những thứ xa hoa mà anh ấy mang đến cho mình? Minh Khuê, em nghĩ gì thế? À, chỉ là em đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Chiếc này có đẹp không? Minh Khuê nhìn chiếc nhẫn, đính hạt kim cương to lấp lánh và sáng chói, ánh mắt buồn bã. Đây có phải là điều cô muốn hay không? Rất đẹp. Em thích lắm. Bạch Hoàng mua thêm cho cô một chiếc vòng cổ. Minh Khuê liền đưa tay từ chối. Không cần đâu. Chiếc nhẫn này là quá đủ rồi. Bạch Hoàng bảo nhân viên bỏ chiếc vòng cổ vào hộp. Anh quyết thì không có gì thay đổi được nữa. Minh Khuê cầm món đồ mà Bách Hoàng đã tặng cô trên tay. Lòng của cô cảm thấy rất nặng nề. Bách Hoàng này, Em có điều này muốn hỏi anh. Ừ, em hỏi đi. Anh có cảm thấy em rẻ mạt không? Chỉ trong một đêm, em lại chấp nhận lời cầu hôn của anh. Cùng anh đi mua nhẫn, em thực sự không hiểu mình đang làm gì. Thực sự lúc này, em đang rất bối rối. Chẳng phải chúng ta đã có một khoảng thời gian để hiểu đối phương rồi sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp em, thái độ của em khiến cho anh rất không thích. Nhưng mà khi tiếp xúc với em, anh mới cảm thấy em rất thú vị. Anh không biết bản thân mình đã yêu em từ lúc nào. Minh Khuê à, chẳng nhẽ em không cảm nhận được tấm chân tình của anh sao? Minh Khuê nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cô lắp bắp. Có, em cảm nhận được tình cảm của anh, nhưng em rất sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, thì em đau lòng lắm. Bạch Hoàng nắm lấy bàn tay của cô và trách móc cô. Sao lại rời xa em được chứ? Anh sẽ không rời xa em, nên em yên tâm ở bên cạnh anh nhé. Anh sẽ yêu thương, chiều chuộng và bảo vệ cho em. Hai người quay trở về khách sạn, Bách Hoàng lại muốn cùng cô lao vào cuộc hoan ái. Anh ôm ấp vào hôn khắp cơ thể của cô. Cô mỉm cười né tránh. Anh đừng như vậy, anh làm em nhột lắm. Bách Hoàng bế cô đến giường, cô liền lo lắng. Anh tính làm gì chứ? Anh muốn ôn lại chuyện cũ. Này, không ôn gì hết. Em muốn gọi điện cho mẹ em. Bạch Hoàng vẫn áp chế cô xuống giường. Sau khi về nước, em dọn sang ở cùng với anh nhé. Minh Khuê nghe Bạch Hoàng nói như vậy, cô liền lắc đầu phủ nhận. Em không muốn bị mọi người đồn đại không hay đâu. Thế nên... Không được, anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em. Em đừng đẩy anh ra xa nữa mà. Anh xin em đấy. Bạch Hoàng cứ như một đứa trẻ nằm trong lòng của Minh Khuê và ôm ấp lấy cô. Minh Khuê đành bất lực vuốt ve mái tóc của anh. Được rồi, em xin lỗi vì đẩy anh ra xa, nhưng mà tạm thời chúng ta giữ bí mật chuyện yêu đương có được không? Em không muốn làm kinh động đến gia đình anh. Anh cũng là người có tên tuổi trong giới kinh doanh, nếu mà vướng vào tin đồn tình cảm thì không được hay ho cho lắm. Bạch Hoàng không ngờ Minh Khuê lại suy nghĩ nhiều cho mình như vậy. Anh cảm kích. Cảm ơn em vì đã suy nghĩ cho anh. Đó là lý do mà anh thích em nhiều lắm. Minh Khuê mỉm cười đưa tay vuốt ve gương mặt của Bách Hoàng. Em chỉ muốn chúng ta có một mối tình bình yên. Em muốn được ở bên cạnh anh thật lâu, chứ không phải là một điều gì đó tạm bợ. Đột nhiên điện thoại của Bách Hoàng vang lên. Anh lấy ra từ trong túi, màn hình điện thoại hiện lên là tên của mẹ anh gọi. Bạch Hoàng đứng lên, đi ra nơi khác và nghe máy. Mẹ gọi con có chuyện gì thế à? Giọng nói của mẹ anh giống như đang khóc. Bà của con đột nhiên ngất, đang nằm trong bệnh viện. Hoàng à, con đến ngay đi. Bạch Hoàng nghe tin bà bị bệnh, liền lo lắng tột cùng. Từ trước đến nay, người mà anh thương nhất chính là bà. Nhìn nét mặt lo lắng của Bạch Hoàng, Minh Khuê cũng đoán ra được phần nào là có chuyện lớn xảy ra. Có chuyện gì thế anh? Bà của anh ngã bệnh rồi, đang nằm trong bệnh viện. Minh Khuê nắm lấy tay Bách Hoàng và trấn an anh. Anh bình tĩnh lại đi, chúng ta quay về xem tình hình của bà như thế nào nhé. Bách Hoàng và Minh Khuê đặt chuyến bay gần nhất để quay về sớm nhất có thể. Vừa rời khỏi sân bay, hai người đã đến bệnh viện để thăm bà của Bách Hoàng. Tình hình của bà thế nào rồi mẹ? Bà tỉnh lại rồi, nhưng mà còn yếu lắm con à. Mẹ của Bách Hoàng nhìn sang Minh Khuê, ánh mắt của bà đầy sự tò mò. Đây là... Bách Hoàng định thừa nhận mối quan hệ của hai người, nhưng Minh Khuê vội vàng nói ngay. Dạ, cháu là thư ký của giám đốc. Vì đi công tác nên nghe tin bà của giám đốc đang nằm trong bệnh viện. Cháu cũng muốn đến thăm bà nên đi cùng với giám đốc à? Mẹ của anh chỉ nghĩ cô là thư ký của Bách Hoàng thật. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ cần đến nữ sắc. Mẹ anh còn lo lắng anh thích con trai. Nếu như vậy thì chẳng phải bà mất hết rồi hay sao? Chỉ có một đứa con trai duy nhất. Nhân cơ hội này, bà phải ép buộc anh kết hôn mới được. Bách Hoàng đi vào bên trong để xem xét tình hình của bà nội. Bà cảm thấy thế nào rồi ạ? Bà yếu ớt mệt mỏi, nói ra từng lời nặng nề trong kẽ miệng. Bà ổn hơn rồi. Phong này, bà chỉ muốn trước khi rời khỏi cái thế giới này, chỉ mong con có một gia đình thực sự, con sinh con đẻ cái. Có như vậy thì bà mới mãn nguyện mà nhắm mắt rời đi. Bách Hoàng không muốn phụ lòng bà, anh cũng có dự định kết hôn cùng với Minh Khuê, xây dựng một gia đình riêng thật là hạnh phúc và ấm cúng, đúng nghĩa của một gia đình. Kìa bà! Bà ơi! Bà sao rồi ạ? Bích Lam chạy vội vào bên trong và cướp ngang lời nói của Bách Hoàng. Cô ta nghe tin bà của Bách Hoàng lâm bệnh thì rất lo lắng. Cả gia đình của Bích Lam lại bỏ hết công việc mà đến tận đây. Vì gia đình hai bên không phải là hàng xóm bình thường mà là tri kỷ của nhau, xem nhau như người một nhà. Bà thấy Bích Lam thì rất vui, đôi tay của bà vươn cao, vẫy vẫy, bảo Bích Lam đi về phía của mình. Đến đây với bà. Lúc nãy Minh Khuê đứng bên ngoài phòng bệnh, cô nép vào một bên để không ai nhìn thấy cô. Lúc nãy vừa nhìn thấy Bích Lam, cô vội vàng trốn vào nhà vệ sinh bởi vì cô ngại chạm mặt Bích Lam. Cô ta chẳng phải là một người tầm thường, cô ta luôn gây rắc rối cho Minh Khuê. Bàn tay của bà kéo tay của Bích Lam, đặt lên tay của Bách Hoàng, gương mặt của bà đầy hy vọng. Bà mong hai đứa nhanh chóng kết hôn với nhau. Gia đình hai bên chúng ta chẳng còn gì xa lạ với nhau, có đúng không nào? Con nên trân trọng Bích Lam, Hoàng ạ. Con bé rất thích con, thích từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ. Thế nên hai đứa phải nhanh chóng kết hôn với nhau, sớm sinh quý tử, cho bà ẵm bồng chứ. Kìa bà! Bách Hoàng định lên tiếng giải thích, thì Bích Lam vội vàng cắt ngang lời của anh. Dạ vâng, chúng con sẽ cố gắng, bà cứ yên tâm dưỡng bệnh. Nếu như bà mà hết bệnh, để tham dự hôn lễ của chúng con chứ ạ? Bách Hoàng không muốn bà của mình buồn, nên anh đành im lặng. Minh Khuê đứng bên ngoài nhìn vào mà cõi lòng của cô lạnh tênh. Cô cảm thấy bản thân mình thực sự chẳng xứng đáng với Bách Hoàng. Đôi mắt đượm buồn, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực lại hiện lên trong đầu của cô. Cô quay người rời đi và để lại cho anh một tin nhắn. Em quay về nhà trước, anh cứ ở lại chăm sóc cho bà của mình nhé. Bách Hoàng nhìn thấy tin nhắn thì yên tâm, anh đi vào bên trong phòng bệnh của bà. Minh Khuê đi lang thang trên đường phố tấp nập, cô nhìn dòng người qua lại mà cõi lòng của cô nặng trĩu. Mối quan hệ giữa người với người không cùng giai cấp được gọi là gì chứ? Một mối quan hệ về tiền tài hay là thể xác? Liệu Bách Hoàng có nguyện ý cùng cô nắm tay đi hết đoạn đường tình yêu của hai người? Hay là anh sẽ chấp thuận theo gia đình, kết hôn với Thanh Mai Trúc Mã của anh? Bích Lam cứ bám giết lấy Bách Hoàng, không buông tha cho anh. Anh đi đâu mấy ngày nay, em đến công ty mà không gặp được anh đấy. Bách Hoàng nghe xong thở dài. Anh đi công tác, mà em đừng quá xen vào chuyện đời tư của anh như thế, có được không? Anh hoàn toàn không thích đâu. Bích Lam càng hống hách hơn, cô ta vươn tay ôm lấy cổ của Bách Hoàng, đầy thân mật và kéo anh gần sát với mình, ánh mắt đầy sự đánh dấu chủ quyền. Anh sẽ là của em thôi. Anh không nghe bà nói à? Chúng ta sẽ kết hôn với nhau, nên chuyện em xen vào những chuyện riêng tư của anh thực sự là quá đỗi bình thường. Bách Hoàng gỡ tay của Bích Lam, ánh mắt của anh vô cùng chán ghét. Đừng có nói bừa. Anh có người yêu rồi và anh sẽ kết hôn với cô ấy. Bích Lam thực sự thất vọng, vừa tức giận với thái độ và cách nói chuyện lạnh lùng của Bách Hoàng dành cho cô ta. Anh đừng nói dối. Chuyện của anh và cô nhân viên trong công ty, anh nghĩ rằng mẹ của anh sẽ đồng ý cho những người không có địa vị như vậy bước vào gia đình của anh sao? Bách Hoàng chỉ thẳng tay vào mặt của Bích Lam, chỉ trích thái độ khinh người của cô ta. Anh cấm em không được nói, người con gái mà anh chọn là như vậy. Cô ấy có ra sao, địa vị ở đâu thì anh cũng yêu và kết hôn với cô ấy. Còn em mới là người đừng hòng bước vào Bách gia đấy. Nói rồi anh quay người bước đi, Bích Lam tức đến đỏ mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi. Đừng hòng em để yên chuyện này cho hai người được toại nguyện ở bên nhau. Cứ đợi đấy, anh chỉ có thể kết hôn với một mình tôi mà thôi. Buổi tối đó cả gia đình đang ngồi lại. Minh Khuê vừa xem tivi, vừa gọt táo cho mẹ của mình ăn. Được xuất viện mấy ngày rồi. Sau đó, bà lại phải đến bệnh viện để khám lại và xạ trị. Dù gánh vác gia đình quá lớn, nhưng Minh Khuê chỉ cần mẹ sống bên cạnh mình lâu dài, cô cũng rất vui. Gia đình của cô được trọn vẹn đầy đủ, dù có cực nhọc bao nhiêu thì Minh Khuê vẫn luôn cố gắng. Điện thoại của ba vang lên, ông đi ra ngoài để nghe điện thoại. Một lúc sau ông mới bước vào, gương mặt của ông đầy rạng rỡ. Minh Khuê này, con tìm đâu ra được số tiền lớn mà trả hết nợ viện phí và còn đóng tất cả những khoản chi phí xạ trị sắp tới cho mẹ con thế à? Công việc hiện tại của con lương cao lắm à? Minh Khuê đưa người khi nghe những lời mà ba cô vừa nói. Cô lắp bắp. Dạ, con... Tiếng tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Minh Khuê vội vàng lấy lên xem là tin nhắn của Bách Hoàng. Anh muốn gặp em. Anh đang đứng trước nhà của em. Cô biết khoản tiền lớn như vậy chỉ có thể là Bách Hoàng giúp cô. Anh muốn giúp cô bớt lo toan gánh nặng về gia đình, nhưng mà cô lại cảm thấy bản thân mình hình như đang lợi dụng anh. Minh Khuê đứng lên và nói. Dạ, con ra ngoài một chút. Nói xong cô vội vàng ra bên ngoài. Bách Hoàng đang tựa lưng trước đầu xe của mình. Nhìn thấy Minh Khuê, anh liền nở một nụ cười dịu dàng. Cô đi đến định nói với anh về vấn đề tiền viện phí của mẹ mình. Anh Hoàng. Bách Hoàng đột nhiên ôm chặt lấy cô và ngấu nghiến hôn đôi môi của cô. Môi lưỡi quấn quýt đầy ẩn tình. Minh Khuê sợ ai đó nhìn thấy nên đánh nhẹ vào ngực của Bách Hoàng và vội vàng đẩy anh ra. Bách Hoàng đang còn lưu luyến, mút thật mạnh vào cánh môi dưới của cô, sau đó mới chịu buông cô ra. Minh Khuê thở hổn hển một lúc mới có thể lên tiếng. Anh làm cái gì thế? Có người nhìn thấy thì sao? Đừng có hành động theo quán tính nữa, có biết không? Bách Hoàng vẫn ôm siết lấy cô, ánh mắt đầy thâm tình. Nhưng biết làm sao được, anh nhớ em quá nhiều. Minh Khuê lườm anh một cái rồi nói luôn. Chẳng phải sáng vừa mới gặp sao? Hoàng à, chúng ta chỉ vừa không gặp nhau, có vài tiếng thôi đấy. Bách Hoàng định tiếp tục cưỡng hôn cô, nhưng mà Minh Khuê lại né tránh, cô vội vàng nói luôn. Anh đừng như thế nữa, em có chuyện này muốn nói với anh. Tiền viện phí của mẹ em là sao? Là anh trả hết có phải không? Anh đừng làm như thế nữa, em không muốn áy náy với anh về chuyện tiền nong. Anh có biết không, đồng tiền, nó khiến cho người ta hiểu nhầm rằng em lợi dụng anh đấy. Em có thể tự mình lo cho mẹ của em được. Bách Hoàng bắt đầu nghiêm túc lại, anh nắm lấy tay của Minh Khuê rồi hôn lên trán của cô, nhẹ giọng và đầy chân thành nói với cô. Em và anh đã là mối quan hệ nào rồi chứ? Anh sẽ kết hôn với em. Chuyện này không thể nào để một mình em gánh vác được. Anh phải có một phần trách nhiệm chứ. Minh Khuê, đừng từ chối tấm lòng của anh có được không? Minh Khuê thực sự rất khó xử. Số tiền đó quá lớn, cô không chắc đến khi nào mới có thể trả hết cho Bách Hoàng. Nhưng cô lại không muốn lợi dụng anh. Cứ như thế thì chẳng khác nào cô đang dùng thể xác của mình để trao đổi tiền. Minh Khuê đang đứng giữa bờ vực những giai cấp phân biệt giàu và nghèo. Nhưng mà dường như cô đã dành trọn trái tim của mình cho Bách Hoàng và không thể nào buông bỏ được anh. Em rất sợ cảm giác khi mọi người biết em và anh đang yêu nhau. Liệu ba mẹ anh có thích em không chứ? Bách Hoàng ôm chặt lấy cô, âu yếm nói với cô. Sẽ thích thôi, bởi vì em là người anh lựa chọn. Minh Khuê cảm thấy rất lo lắng bởi vì cô luôn tự ti vào bản thân mình, chưa bao giờ cô xứng đáng với anh. Em chỉ mong như vậy thôi. Đến sống cùng anh nhé. Mỗi ngày mở mắt ra, anh đều muốn nhìn thấy em. Minh Khuê thực sự không nghĩ đến vấn đề đó. Cô ngập ngừng. Chúng ta có phải là hơi nhanh rồi không? Bách Hoàng bế Minh Khuê ngồi lên mui xe. Anh chống tay khóa cô ở trong cơ thể mình. Nhanh thế nào được? Em có biết anh theo đuổi em vất vả lắm không? Anh có theo đuổi em sao? Em thấy anh giận hờn em nhiều hơn thì có. Bách Hoàng thực sự là một con người như vậy, không biết lý lẽ, chẳng muốn nghe giải thích mà đùng đùng giận hờn với cô. Anh mà như thế á? Em chẳng rõ, hình như không phải anh mà là một tổng giám đốc ưa sạch sẽ thì phải. Hình ảnh thân mật của hai người liền bị Bích Lam nhìn thấy. Cô ta cứ như một con đỉa đeo bám Bách Hoàng đến tận đây. Ánh mắt của Bích Lam chất chứa rất nhiều nỗi uất hận. Cô ta nghiến răng ken két. Các người dám qua mặt tôi để qua lại với nhau sao? Cô gái đó có gì hơn mình chứ? Địa vị thấp kém, lại chẳng có chút nhan sắc. Vậy mà anh Hoàng lại u mê cô ta sao? Đúng là tức chết. Chắc chắn anh ấy bị cô ta điều khiển rồi. Mình phải làm rõ chuyện này mới được. Khoảng thời gian tươi đẹp đã bắt đầu từ ngày hôm nay và Bách Hoàng muốn đưa Minh Khuê đi hẹn hò cùng với mình. Cô đã lựa chọn trong đống quần áo của mình một chiếc váy ổn nhất để đi hẹn hò cùng với người bạn trai mới quen của cô. Nhưng mà quần áo của cô chỉ toàn là đồ cũ. Từ rất rất lâu rồi, Minh Khuê chưa mua cho mình một bộ đồ mới. Cô thở dài ngồi nhìn đống quần áo của mình. Minh Khuê đành gọi điện mượn váy của Ái Phương, bởi vì cô tôn trọng người đàn ông này nên muốn trưng diện thật đẹp trước mắt anh một chút. Minh Khuê chuẩn bị từ rất lâu, nhìn cô trưng diện, mẹ và ba cô không khỏi thắc mắc. Con đi đâu mà trưng diện chỉnh chu thế? Dạ con đi có việc à? Hôm nay là cuối tuần mà con cũng phải đi làm sao? Dạ không, hôm nay con đi chơi à? Tiếng động cơ xe dừng trước nhà Minh Khuê, cô tạm biệt ba mẹ rồi đi ra bên ngoài. Ba mẹ cô bắt đầu hoài nghi vì dạo gần đây Minh Khuê rất yêu đời, còn hay tự cười một mình, và ông bà cũng không biết cô đi đâu và cô đã tìm ra đâu, kiếm đâu ra được số tiền lớn để trả tất cả tiền chữa bệnh cho mẹ cô. Minh Khuê vội vàng ngồi vào trong xe và hối thúc Bách Hoàng. Đi thôi anh. Làm cái gì mà gấp gáp thế? Để anh vào chào hỏi hai bác chứ. Không cần không cần đâu. Anh đi đi, có dịp em sẽ giới thiệu anh với bố mẹ em nhé. Vốn dĩ Minh Khuê không muốn công khai mối quan hệ của hai người, bởi vì cô mang một nỗi sợ rất lớn. Cô sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, sợ ba mẹ biết Bách Hoàng giúp đỡ gia đình mình trả tiền viện phí, chắc chắn bọn họ rất giận cô. Minh Khuê không biết đây có phải là tình yêu hay không, hay đây chỉ là sự lợi dụng. Hai người đến khu vui chơi. Thuở còn đi học, cô và Ái Phương cùng với Duy An thường xuyên đến đây chơi. Đúng là càng trưởng thành, lại càng đánh mất đi những kỷ niệm rất đẹp, thời thua ấu. Minh Khuê thích thú kéo tay của Hoàng đi vào bên trong. Ái Phương bảo với cô đã đưa Tần Ngôn đến đây rất hiệu quả. Bạch Hoàng là một người đàn ông nghiêm túc, anh hơi bất ngờ trước yêu cầu đến khu vui chơi của Minh Khuê. Em muốn chúng ta hẹn hò ở đây sao? Ừ, đúng vậy. Ái Phương, bạn thân của em, cũng đưa chồng cô ấy đến đây chơi đấy. Hai người bây giờ đã hết giận nhau rồi. Nhưng mà chúng ta có giận nhau hay là cãi nhau đâu? Ừ, thôi nào, đi theo em. Đừng nói gì nữa. Nhìn trò chơi, em thực sự rất muốn chơi. Cả người em háo hức hết rồi đây này. Minh Khuê mua vé để hai người cùng trải nghiệm cảm giác mạnh. Cô luôn liều lĩnh, nhí nhảnh và đáng yêu. Bạch Hoàng cảm thấy hơi lo lắng. Anh cứ đứng khựng lại và không muốn đi vào bên trong. Minh Khuê này, em chắc chứ? Thực sự là muốn chơi trò chơi này chứ? Ừ, anh sợ có phải không? Thôi được rồi, nếu như vậy anh ở đây đi. Em vào bên trong, em chơi một mình vậy. Nghe giọng hơi bực bội của cô, anh vội vàng nói với cô. Ai bảo anh sợ chứ? Để anh vào đấy, chơi cùng với em. Hai người ngồi cùng nhau, Bách Hoàng cứ tìm kiếm thứ gì đó để bám tay vào, còn Minh Khuê thì la hét thật sảng khoái. Anh cảm thấy bản thân mình sắp không ổn rồi, muốn thoát khỏi trò chơi này ngay lập tức. Đến khi trò chơi hoàn toàn kết thúc, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Bách Hoàng liền chạy ra bên ngoài và nôn thốc nôn tháo. Minh Khuê vội vàng chạy đến và vuốt lưng cho anh. Anh làm sao thế này? Bách Hoàng, em xin lỗi. Không ngờ anh lại không chịu được những trò chơi như thế này. Anh không sao đâu. Anh ổn. Nhìn mặt của em kìa, em còn tái hơn cả anh rồi đấy. Bách Hoàng đưa tay lên, lấy khăn và đưa cho cô. Anh không sao đâu. Anh ổn mà. Minh Khuê cảm thấy người đàn ông này quá đáng thương vì chiều theo ý thích của cô mà anh lại thành cái bộ dạng thê thảm như thế này. Vậy chúng ta đi nơi khác chơi nhé. Đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là anh đưa em đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện Trai Tài Gái Sắc, một tác phẩm được viết bởi tác giả Mề Mề. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, thì cô gái tên Minh Khuê đã đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của anh chàng tên Hoàng, và có thể là hai người sẽ sẵn sàng trong một cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Nhưng mà sóng gió lại chưa dừng ở đó, bởi vì cô gái tên là Lam kia đang tìm mọi cách để phá vỡ tình yêu của hai người. Vậy thì chuyện gì lại đến với Minh Khuê và Bách Hoàng? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung của tập truyện vào tập 3 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.